Ta giết. Sản Bắc ngớ người như gà gỗ, bên cạnh Quản Đại Ngô cũng không thốt ra tiếng nào. Hai người đếm. Một, hai, năm mai, cả hai đều ngẩn ngơ. Năm mai này, đoạt ai đây? Sản Bắc lẩm bẩm. Trước đây nghe nói có phái đặc sứ, mỗi người trên người ba cái, hắn chắc chắn đoạt hai người. Giản Bắc không quá chú ý đến việc người thân của mình bị cướp, dù sao đây không phải là chuyện khiến hắn quan tâm, mặc kệ Lữ Thiếu Khanh đoạt ai. Điều này chỉ cho thấy một vấn đề, lúc đó, Lữ Thiếu Khanh đã không còn coi Trung Châu học viện ra gì nữa. Nông phụ cũng ngẩn người, bỗng nhiên cảm thấy đau đầu, trong lòng có một dự cảm, nhiệm vụ viện trưởng giao cho hắn, có vẻ như hắn khó mà hoàn thành được. Tiểu tử, ngươi thật sự không muốn gia nhập Trung Châu học viện sao? Nông phụ cắn răng, thái độ trở nên chậm lại một lần nữa hỏi. Phái địa phương, không muốn, trừ khi người cho ta 1.000 vạn mai linh thạch, ta sẽ suy nghĩ lại. Lữ Thiếu Khanh nói, thản nhiên, khiến nông phụ trong lòng tức giận muốn mắng chửi. Vừa rồi ngươi bảo 3.000 vạn để đưa sư huynh, sư muội vào, mà bản thân ngươi không xách nổi mình đi. Bây giờ 1.000 vạn mà chỉ suy nghĩ lại một chút thôi à, thật muốn quất ngươi. Nông phụ tin tưởng rằng Lữ Thiếu Khanh thật sự không có hứng thú với Trung Châu học viện, hắn chỉ vào chứng nhận nhập học của Lữ Thiếu Khanh. Ngươi không muốn gia nhập học viện, sao lại còn đoạt lấy? Trước đó người từ Tề Châu và Yến Châu gãy kích về, xem ra có quan hệ với tên tiểu tử này. Bán, Lữ Thiếu Khanh trả lời một cách giản dị tự nhiên, khiến nông phụ, Giản Bắc và Quản Đại Ngưu đều muốn phun máu. Tam phẩm pháp khí cấp bậc, tự mang phòng ngự, cộng thêm chứng nhận nhập học Trung Châu học viện, có thể miễn thi nhập học, ai? 30 vạn mai linh thạch trước đây bán còn thua lỗ, giờ thì ở Trung Châu, bán cái này 200-300 vạn mai linh thạch có khó gì? Giản Bắc và Quản Đại Ngưu trong lòng thở phào, Trung Châu học viện không phải ai cũng có thể vào. Ở Trung Châu, các thế lực lớn nhỏ vô số, không phải tất cả các hậu bối đều là thiên tài, luôn có người kém hơn chút ít, bị từ chối ngay từ cửa. Lữ Thiếu Khanh cầm trong tay những chứng nhận nhập học, mang ra bán, khiến ba người tranh giành, 1.000 vạn mai linh thạch không phải là không thể có. Nông phụ cũng đành bất lực, hắn thở dài, cuối cùng hỏi, tiểu tử, ngươi thật sự không muốn sao? Lữ Thiếu Khanh vẫn trả lời như cũ. Phá địa phương, ai thích thì đi, tốt, nông phụ không muốn đứng chờ thêm nữa, trước mặt viện trưởng hắn đã cam kết rồi, tưởng rằng mình tự bán dễ như trở bàn tay, vậy mà lại ra kết quả như vậy, Trung Châu học viện, mà đối với Lữ Thiếu Khanh lại không thể dùng được, lại còn bị hắn gọi là phá địa phương. Khi nông phụ chuẩn bị rời đi, Lữ Thiếu Khanh gọi lại, chậm đã, có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Sự gì? Nông phụ sắc mặt không mấy đẹp, nghĩ rằng mình nên nhanh chóng rời khỏi đây, ta sư huynh có chuyện gì sao? Ngươi đến đây chẳng lẽ là vì ta mà đến? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên. Mặc dù ta rất đẹp trai, nhưng đừng cứ mãi tìm tới ta không chịu nổi đâu. Nông phụ tức giận đến mức mặt mày xám xịt, suýt nữa muốn đánh Lữ Thiếu Khanh, miệng đầy lời nói không đầu, trong nhà có đại nhân thả người ra, ngươi không sợ bị đánh chết sao? Ta sư huynh muốn đến các ngươi học viện nhìn xem, với thực lực của hắn, các ngươi không thể để hắn làm học sinh bình thường được. Thực lực của hắn và cảnh giới, có ai trong các ngươi dạy được hắn? Nông phụ dường như hiểu ý của Lữ Thiếu Khanh, ngươi muốn hắn làm lão sư sao? Với thực lực và cảnh giới của Kế Ngôn, quả thật không có nhiều người xứng đáng làm lão sư của hắn. Ở độ tuổi như vậy, hắn đã đạt đến cảnh giới hóa thần, trong học viện phần lớn các lão sư đều ở mức hóa thần, thậm chí có người thực lực còn không bằng Kế Ngôn. Tuy nhiên, chỉ vì cường đại không có nghĩa là có thể làm lão sư. Nông phụ hiểu nhầm Lữ Thiếu Khanh muốn Kế Ngôn làm lão sư, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại lắc đầu, hắn làm cái giám lão sư? Làm lão sư chỉ khiến đệ tử hư hỏng. Giản Bắc nói, Kế Ngôn công tử tính tình rất tốt. Quản Đại Ngưu liên tục gật đầu đồng ý, nếu là tôi tuyệt đối sẽ đánh chết hắn. Nông phụ càng nghe càng mơ hồ, ý của ngươi là gì? Lữ Thiếu Khanh đưa ra yêu cầu của mình, cho ta sư huynh một chút đặc quyền, đừng để hắn làm học sinh bình thường là được rồi. Hắn ở các ngươi học viện muốn làm gì thì làm đi. Đặc quyền, hắn xứng đáng. Nếu là người khác, nông phụ nhất định sẽ không nể mặt, nhưng câu nói cuối cùng của Lữ Thiếu Khanh khiến hắn trầm mặc. Không đến 30 tuổi đã đạt đến hóa thần, tiềm lực vô hạn, nếu không đối xử đặc biệt với hắn, không thể chấp nhận được. Nhưng đây không phải là việc mà một lão sư như hắn có thể quyết định. Cuối cùng, nông phụ nói, ta sẽ đem yêu cầu của ngươi nói cho viện trưởng. Thôi đi, hóa ra chỉ là cái chân chạy, còn tưởng rằng ngươi có thể làm được cái gì. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, khinh bỉ, trong lòng hắn vẫn còn oán khí với nông phụ. Tức giận đến mức nông phụ muốn đánh người ngay tại chỗ, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được cơn tức, hậm hực rời đi. Ôi, nhìn nông phụ bỏ đi, Lữ Thiếu Khanh thở dài tiếc nuối. 3.000 vạn à, ta đi đây. Giản Bắc gọi, đại ca, người sẽ không thật sự muốn dùng linh thạch để dọa dẫm nông phụ lão sư đấy chứ? Có biết nói chuyện không? Dọa dẫm gì chứ, hắn thiếu ta. Lữ Thiếu Khanh tức giận bất bình, Lão sư không làm được, học sinh còn không bảo vệ được, học viện này chẳng ra gì. Sản Bắc và Quản Đại Ngu im lặng nhìn nhau. Toàn bộ Trung Châu, chỉ có Lữ Thiếu Khanh mới đánh giá Trung Châu học viện theo cách này. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, chắp tay sau lưng quay lại, giữa đường gặp Tiêu Y từ trong đi ra. Nhị sư huynh, bên ngoài có ai đến vậy? Tiêu Y mắt sáng lên, vẻ mặt đầy tò mò. Chẳng lẽ nhị sư huynh ở Trung Châu này có một tiểu tình nhân sao? Tiêu Y lúc này đang nghịch ngợm, nhưng Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy liền biết nàng đang nghĩ gì. Hắn liền tức giận mắng lớn, cả ngày cứ nghĩ linh tinh, có thể không để ta yên chút nào không? Có thể chuyên tâm chút không? Giản Bắc đứng bên cạnh ủng hộ Tiêu Y, nói, đại ca, ta thấy Tiêu muội muội cố gắng hơn ngươi nhiều. Nhưng Tiêu Y không để ý, đáp lại một câu, Trung Châu gã bỉ ổi. Giản Bắc nghe vậy, tức đến mức nước mắt suýt rơi. Lữ Thiếu Khanh nhìn quanh một chút rồi nói với Tiêu Y, đi theo ta sẽ dạy ngươi vài chiêu. Tiêu Y lập tức mắt sáng rực lên, vội vàng chạy theo. Nhị sư huynh, lại có tuyệt chiêu mới sao? Đó có phải là chiêu thức giống như Vẫn Thạch Đại Triệu Hoán Thuật không? Chắc cũng không kém bao nhiêu đâu. Tiêu Y càng thêm hưng phấn, nhị sư huynh, là chiêu gì, tên gì vậy? Mổ heo kiếm quyết. Giết, mổ heo kiếm quyết. Tiêu Y ngạc nhiên, không ngờ lại có loại kiếm quyết này. Thời gian cho kỳ khai giảng chỉ còn chưa đầy một tháng, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đã đến lúc phải rời đi. Trung Châu này quá nguy hiểm, tốt nhất vẫn là quay về Thiên Ngự Phong, sống yên ổn như một trạch nam. Trước khi đi, hắn phải dạy Lục Tiên kiếm quyết cho Tiêu Y. Kiếm quyết của Tiêu Y hiện giờ là địa cấp kiếm quyết, đã không còn theo kịp trào lưu của thời đại. Mặc dù khi vào Trung Châu học viện, nàng có thể sẽ học được công pháp tốt hơn, nhưng dù thế nào cũng không bằng công pháp mà Lữ Thiếu Khanh có được từ Ma Quỷ tiểu đệ. Về phần Kế Ngôn, Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn không lo lắng. Kế Ngôn có thiên phú cực kỳ xuất sắc, đến mức Lữ Thiếu Khanh nghĩ rằng Kế Ngôn có thể coi là người mạnh nhất trong 13 châu, thậm chí có thể là mạnh nhất trong tất cả các thế giới. Với thiên phú đó, dù không có kiếm quyết, Kế Ngôn vẫn có thể lĩnh ngộ mọi thứ. Vì thế, Lữ Thiếu Khanh không quá coi trọng kiếm quyết. Đối với hắn, tất cả chỉ là chuyện hư vô. Chỉ trong vài ngày, Tiêu Y đã miễn cưỡng nắm vững Lục Tiên kiếm quyết. Tiêu Y không phải là thiên phú kém, nhưng cũng phải mất một vài ngày mới có thể nắm vững kiếm quyết này. Để có thể vận dụng thành thạo, nàng còn cần nhiều thời gian nữa. Vì vậy có thể thấy kiếm quyết này thực sự rất mạnh mẽ. Tiêu Y lắc lắc Lan Thủy kiếm, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng trong lòng lại rất hưng phấn. Nhị sư huynh, cái này thật gọi là mổ heo kiếm quyết sao? Nàng chắc chắn rằng tên gọi này lại bị nhị sư huynh sửa đi. Mặc dù chưa học xong, nhưng Tiêu Y đã cảm nhận được sự mạnh mẽ của Lục Tiên kiếm quyết. Là mổ heo kiếm quyết, nếu người cảm thấy không hay, người có thể đổi tên, gọi giết chó, giết mèo kiếm quyết đều được. Lữ Thiếu Khanh trả lời một cách bình thản, tốt, người tự lĩnh ngộ đi, học không được thì đừng nói là ta dạy, ta gánh không nổi người đó. Sau khi đuổi Tiêu Y đi, Lữ Thiếu Khanh lóe lên thân hình, tiến vào giới chỉ. Một trận quấy rầy yêu cầu, nhưng Ma Quỷ tiểu đệ không có chút phản ứng nào. Lữ Thiếu Khanh chỉ còn biết thở dài, lấy linh thạch ra. Hắn xem xét quá trình tu luyện 10 năm, mà 10 năm ấy cũng chỉ tiêu tốn 600 vạn mai linh thạch. Nhìn thấy Lưu Hương dễ dàng hấp thụ linh thạch, thậm chí không để lại chút gì, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đau đớn, nước mắt cũng sắp trào ra. Thật sự cho rằng linh thạch dễ kiếm sao? Hắn than thở, không đúng, linh thạch đối với ta mà nói khó kiếm, nhưng đối với ngươi lại dễ như trở bàn tay. Hỗn đản, Lữ Thiếu Khanh tức giận đập mạnh vào bàn, sau đó mới ngồi xuống, xoa cằm, hắn tự nhủ. 10 năm thời gian, chỉ hy vọng có thể đột phá một cảnh giới. Sau đó, hắn từ từ nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái vong ngã. Trong khi Lữ Thiếu Khanh đắm chìm trong tu luyện, một bóng hình xinh đẹp lại xuất hiện, đứng trên quan tài. Nàng lúc này càng thêm chân thực, hơi thở sống động như người thật. Ánh mắt nàng thâm sâu, nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh lên niềm vui mừng. Nàng nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói dịu dàng hơn trước, chứa đựng tình cảm tựa như tiếng thở dài của trời. Mặc dù là một tiểu hỗn đản, nhưng không làm ta thất vọng. Sau đó, nàng vung tay lên, linh khí xung quanh như có sinh mệnh, cuộn lại thành từng cơn gió, tụ lại quanh Lữ Thiếu Khanh, bao phủ hắn bên trong. Lữ Thiếu Khanh chìm vào tu luyện, chán hắn giãn ra, vẻ mặt dần trở nên nhẹ nhõm. Trong quá trình tu luyện, hắn như được thần trợ giúp, đột nhiên cảm thấy mình hiểu ra mọi điều. Những chướng ngại trong tu luyện bỗng nhiên bị phá vỡ. Linh khí trong cơ thể không ngừng chảy, cảnh giới cũng dần nâng cao. Nếu như Lữ Thiếu Khanh tỉnh lại, hắn chắc chắn sẽ mừng rỡ, vì trong trạng thái này, việc tu luyện quả thật trở nên nhẹ nhàng và hiệu quả hơn. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Lữ Thiếu Khanh từ từ mở mắt, kiểm tra quá trình tu luyện của mình. Thấy kết quả, hắn vui mừng, mặt mày hớn hở, tự khen mình, hắc hắc, thiên tài, soái ca, chính là ta. 10 năm không biết trôi qua lúc nào, Lữ Thiếu Khanh đã đột phá đến cảnh giới hóa thần sơ kỳ tầng 3. Và tầng 4 cũng không còn xa, chỉ cần tiếp tục tu luyện thêm 1-2 năm nữa, hắn chắc chắn sẽ đạt đến tầng 4 trung kỳ. Nếu là người khác, chắc chắn họ sẽ tiếp tục tu luyện, nhưng Lữ Tiểu Khanh không làm vậy. Mặc dù hắn rất muốn mạnh mẽ hơn, nhưng hắn không mù quáng chạy theo sức mạnh và cảnh giới mà bỏ qua mục tiêu của bản thân. Tu luyện không phải là lý tưởng của hắn. Lữ Tiểu Khanh thở dài, ai nguyện vọng của ta chỉ là muốn nằm ngủ trên linh thạch, tu luyện đâu phải là ước mơ của ta. Nghĩ đến việc là một kẻ vô công, sống ngày qua ngày bị ép buộc làm việc, hắn cảm thấy thật khổ sở. Lắc đầu, Lữ Tiểu Khanh đứng dậy, đập mạnh lên bàn, giơ ngón giữa về phía quan tài và nói, quỷ hẹp hòi. Sau đó, hắn chậm rãi rời đi. Một bóng hình xinh đẹp lại hiện ra, một luồng khí tức phẫn nộ bao trùm không gian. Tiểu hỗn đản, người đợi đó cho ta. Sau khi rời đi, Lữ Thiếu Khanh thần sắc nhanh chóng biến mất. Hắn đi tới nơi Kế Ngôn đang tu luyện. Kế Ngôn ngồi xếp bằng trên cành cây, mắt nhắm lại, tĩnh tâm tu luyện. Trên vai hắn, Vô Khâu im lặng ngồi, học theo động tác của Kế Ngôn, cũng bắt đầu tu luyện. Dưới gốc cây, Tiểu Bạch đang cầm ngọc giản dán vào trán, chăm chú học tập. Sau khi Lữ Thiếu Khanh ép Tiểu Bạch học trận pháp, lúc đầu nó kháng cự, nhưng rồi theo thời gian, nó đã quen. Những lúc rảnh rỗi, nó lại cầm ngọc giản học thêm. Khi Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, hắn rút Mạc Quân kiếm ra và Mạc Quân nhảy ra, hướng về phía Vô Khâu kêu một tiếng. Hai thanh kiếm lập tức biến mất, không rõ đi đâu. Kế Ngôn mở mắt, nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt bình tĩnh, nhẹ nhàng hỏi, chuẩn bị xong rồi? Chuẩn bị rồi, Lữ Thiếu Khanh lười biếng đáp lại, nơi này rất nhàm chán, cũng rất nguy hiểm, tốt. Kế Ngôn nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, dừng một chút, mới hỏi, là lúc nào, chút thời gian nữa. Lữ Thiếu Khanh trả lời giọng điệu vẫn uể oải, muốn tôi mang theo một ít lời nói sao, không cần, tùy ngươi. Sau đó, hai người không nói thêm gì nữa, đứng bên cạnh, chuẩn bị xem kịch vui. Tiêu Y lúc này cực kỳ khó chịu, các người nói chuyện mà không để ý đến tâm trạng của người bên ngoài sao, không thể chiếu cố một chút đến ta, sư muội đáng yêu sao. Ta biết các người trong lòng hiểu nhau, nhưng các người đừng quên còn có ta ở đây. Cuối cùng, Tiêu Y không nhịn được, hỏi, đại sư huynh, nhị sư huynh, các người đang nói chuyện gì vậy? Xuẩn, qua hai ngày ta sẽ về Tề Châu. À, Tiêu Y giật mình, nhị sư huynh, ngươi thật sự phải về sao? Không cùng chúng ta đi Trung Châu học viện sao? Tiêu Y trong lòng cảm thấy mất mát, lại muốn tách ra sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy vẻ mặt ấy, liền dùng ngón tay gảy nhẹ đầu nàng. Ta về làm trạch nam của ta, các ngươi ở đây làm học sinh tốt của các ngươi, mọi người đều khen Trung Châu học viện giỏi giang như vậy. Nếu ngươi ở đây không học được gì, về ta sẽ đánh chết ngươi. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh chắp tay sau lưng và rời đi. Tiêu Y muốn nói thêm gì đó, nhưng không kịp, chỉ còn lại bóng lưng của Lữ Thiếu Khanh. Nhìn theo bóng dáng của hắn, Tiểu Y trong lòng càng thêm mất mát, một cảm giác buồn bã dâng lên. Nàng nhìn về phía Kế Ngôn, đôi mắt có chút đỏ. Đại sư huynh, nhị sư huynh thật sự không đi Trung Châu học viện sao? Kế Ngôn bình tĩnh trả lời, đây là lựa chọn của hắn. Tiêu Y nghe vậy, càng thêm lo lắng, xoa đầu Đại Bạch. Nhưng mà, nhị sư huynh không đi, hắn có thể bị lạc hậu không? Trung Châu học viện tập trung những tài nguyên tốt nhất, đó đã là điều được công nhận. Đây là thánh địa tu luyện tốt nhất trong 13 châu, rất nhiều người đều muốn vào, vì họ biết vào Trung Châu học viện thì thực lực sẽ tăng mạnh. Phương Hiểu, Giả Tôn, Tuyền Vân Tâm, họ vào đó rồi, thực lực đột nhiên tăng vọt, chỉ trong một thời gian ngắn đã tiến bộ vượt bậc. Tiêu Y lo lắng nhị sư huynh sẽ trở về làm trạch nam, thoải mái thì thoải mái, nhưng sẽ bị tụt lại phía sau, không thể phát triển được. Kế Ngôn nghe vậy, không khỏi mỉm cười nhạt, Trung Châu học viện với hắn không có hiệu quả nhiều, là sư huynh của Lữ Thiếu Khanh. Kế Ngôn biết rõ Lữ Thiếu Khanh có bí mật rất lớn, nên không cần phải lo lắng cho hắn. Kế Ngôn nói với Tiêu Y, hắn có suy nghĩ của riêng mình, ở đây, ngươi phải chú ý một chút, hắn về rồi, đến lượt ta giám sát ngươi. Chỉ khi đối mặt với sư đệ hoặc sư muội, Kế Ngôn mới có thể nói nhiều lời như vậy. Tiêu Y nghe xong, mặt mày trở nên trắng bệch, lần đầu vào cửa, nàng đã theo đại sư huynh tu luyện, giờ lại hiện lên những ký ức đó. Tiêu Y cảm thấy rùng mình, lần này coi như là xong rồi. So với đại sư huynh, nhị sư huynh tuy đánh người nhưng nhẹ nhàng hơn nhiều, Tiêu Y đã đoán được tương lai bi thảm của mình. Vì vậy, nàng càng muốn Lữ Thiếu Khanh ở lại, nàng lại nói, đại sư huynh, nhị sư huynh cũng có thể không cần về, cứ ở lại đây cùng chúng ta được không? Vừa rồi muốn Lữ Thiếu Khanh ở lại là vì tốt cho hắn, nhưng giờ nàng không muốn Lữ Thiếu Khanh rời đi vì lợi ích của bản thân mình. Vì nhị sư huynh giám sát thì chắc chắn sẽ thoải mái hơn đại sư huynh giám sát. Kế Ngôn bỗng nhiên lên tiếng, người còn nhớ rõ thân phận của người không? Tiêu Y ngạc nhiên, thân phận của ta, Tiêu gia đại tiểu thư, Lâm Tiêu phái thân truyền đệ tử, ra ngoài lâu như vậy, Thiên Ngự Phong vẫn chưa có ai, vẫn luôn có người muốn quay lại nhìn một chút. Tiêu Y ngay lập tức bừng tỉnh, nhận ra rằng tất cả mọi người đã rời đi, sư phụ cũng vẫn chưa về từ yêu giới. Thiên Ngự Phong là một trong ngũ đại chủ phong của Lâm Tiêu phái, được hưởng quyền lợi của môn phái nhưng cũng phải nhận lấy nghĩa vụ của môn phái. Bốn người sư đồ Thiên Ngự Phong bọn họ đã rời đi lâu như vậy, cuối cùng cũng phải quay lại để xem tình hình. Như lời nhị sư huynh đã nói, nếu họ không trở về, ngay cả trưởng môn cũng sẽ nghi ngờ họ phản bội và bỏ trốn. Lữ Thiếu Khanh quyết định rời đi, nhưng trước khi đi, hắn còn phải làm một số việc. Trở lại nơi riêng của mình, Lữ Thiếu Khanh nhìn quanh, khu nhà nhỏ yên tĩnh, tường vách mộc mạc. Sau đó hắn vung tay một cái, lập tức một đống lớn vật liệu xuất hiện, tỏa ánh sáng nhẹ nhàng, hư không dường như biến hóa, vật liệu hoặc tan chảy, hoặc ngưng tụ lại thành những hình dạng mà Lữ Thiếu Khanh muốn. Cuối cùng, chúng không chạm đất mà biến mất vào không gian. Hắn lại dùng hai ngón tay vẽ lên không trung, từng dấu ấn pháp văn hiện ra, như những sợi chỉ luồn kim trên mặt đất, ánh sáng lóe lên rồi biến mất. Từ Tây Châu đến Trung Châu, khoảng cách không chỉ vài vạn dặm, ngay cả Lữ Thiếu Khanh với kỹ năng tạo trận như vậy cũng phải mất gần một ngày mới hoàn thành. Sau khi làm xong mọi thứ, Lữ Thiếu Khanh vỗ tay, hài lòng nói, quay lại môn phái bố trí lại một cái là xong. Đến Trung Châu, không phải chỉ vài phút nữa thôi sao? Nhưng mà tục ngữ có nói, rào hạt thỏ có ba hay, ngay cả thỏ cũng hiểu được đạo lý này. Làm người, tuyệt đối không thể giống như thỏ mà không biết thay đổi. Sau khi nghỉ ngơi, Lữ Thiếu Khanh lại đi tìm Kế Ngôn. Tiêu Y đã đợi sẵn, ngồi bên cạnh Kế Ngôn. Khi thấy Lữ Thiếu Khanh quay lại, Tiêu Y vui mừng nghĩ rằng, nhị sư huynh có lẽ đã thay đổi quyết định. Nhưng chưa kịp hỏi thì Lữ Thiếu Khanh đã lên tiếng trước, nói với Kế Ngôn, đổi vị trí của ngươi một chút, ta cần làm chút việc. Làm gì? Bố trí một cái truyền tống trận, sau này có chuyện gì có thể dùng để chạy trốn. Cả ngày bận rộn, cuối cùng Lữ Thiếu Khanh đã hoàn thành việc bố trí truyền tống trận. Hắn vỗ tay, rồi ném hai lệnh bài cho Kế Ngôn và Tiêu Y, nói với họ, đây là một trong những đường lui, bên kia ta cũng đã có một cái, hiện tại không thể dùng, đợi ta về môn phái bố trí xong là có thể dùng. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nhìn Tiêu Y, nói, ngươi nhớ kỹ, đừng có để lộ chuyện này ra ngoài, nếu không phải tình huống bất đắc dĩ, nếu ngươi dám tiết lộ, ta sẽ không tha cho ngươi. Kế Ngôn lại lùm thêm vào, nếu nàng dám tiết lộ, ta sẽ đánh chết nàng. Tiêu Y lập tức cúi mặt, không dám nói thêm gì. Nàng chỉ biết một điều, nếu cứ bị đối xử như vậy, thì cũng chỉ có thể chịu đựng. Dù sao, nàng là tiểu sư muội, chỉ có thể cam chịu. Tiêu Y tội nghiệp hứa hẹn, nhị sư huynh, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ đâu. Tuy nhiên, Tiêu Y rất nhanh đã nghĩ đến một khả năng, ánh mắt nàng lóe lên và hỏi Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, đến khi nào ngươi có thể dễ dàng vào Trung Châu vậy? Nói nhảm. Lữ Thiếu Khanh đáp lại một cách không khách khí. Tiêu Y càng thêm vui mừng. Nếu đúng như vậy, thì nàng sẽ không phải tách khỏi nhị sư huynh. Đến lúc đó nói không chừng cũng không cần đại sư huynh giám sát nữa. Đại sư huynh nghiêm khắc như vậy, thật sự nàng không muốn làm phiền. Tiêu Y vui vẻ xoa xoa đại bạch đầu, hớn hở nói, đến lúc đó nhị sư huynh người sẽ về nhiều hơn. Ta, hồi cọng lông, Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí cắt ngang nàng. Ta ăn nhiều chết no chạy về à? Ta ở Thiên Ngự Phong nằm không thơm sao? Hắn lại nói. Tiêu Y lập tức ỉu xỉu, à, đại ca, người đang nói cái gì? Ta êm tai đến Thiên Ngự Phong, Giản Bắc thanh âm truyền đến. Tiêu Y lầm bầm nói, nhị sư huynh, tên bỉ ổi này mỗi ngày đều muốn dính lấy ngươi, một hai ngày không thấy là lại chạy đến tìm ngươi, cẩn thận chút, ta sợ tên này có ý đồ không bình thường. Giản Bắc vì tò mò về Lữ Thiếu Khanh, vừa muốn hiểu rõ hơn về hắn, vừa muốn theo dõi hắn, không thể không nói, Lữ Thiếu Khanh thể hiện ra sức phá hoại khiến Giản Bắc phải sợ hãi, nao ra, mỹ gia đều bị hắn hại cho thua lỗ. Trong 2-3 tháng, hắn kiếm được số linh thạch mà cả đời người khác cũng không kiếm nổi. Hắn dũng cảm, thận trọng, xảo quyệt như hồ ly, thực lực lại như sương mù, khó mà đoán trước. Giản Bắc cảm thấy hắn rất đáng sợ. Vì thế, Giản Bắc quyết định theo dõi, phòng ngừa Lữ Thiếu Khanh mang lại rắc rối lớn cho gia tộc Giản. Hôm nay, Giản Bắc phát hiện linh khí xung quanh Kế Ngôn rất mạnh, không trùng có ánh sáng lóe lên, lập tức chạy đến xem có chuyện gì. Vừa tới gần, hắn nghe thấy Tiêu Y nói, Giản Bắc suýt nữa ăn vào một cây lớn. Hắn vội nhảy lên, hét lớn, ta không ưa nam nhân. Tiêu Y cười khẩy, ta nghi ngờ ngươi đang thèm thuồng vẻ đẹp của nhị sư huynh. Nhị sư huynh có đẹp, nhưng không phải của ngươi. Nếu ngươi động tay động chân với nhị sư huynh, thì mạng ngươi khó mà giữ được. Lữ Thiếu Khanh nhìn Tiêu Y, tức giận nói, biết cách nói chuyện không? Đó không phải là sắc đẹp, đó là phong độ. Sau đó hắn lại cảnh giác nói với Giản Bắc, ta là người bình thường, ngươi muốn tự mình lo liệu hay ăn thức ăn nhanh đều được. Giản Bắc suýt nữa muốn phun máu, cảm thấy mình thật oan ức. Đại ca, ta không hứng thú với ngươi đâu, ta chỉ sợ ngươi gây rắc rối thôi. Giản Bắc giương cổ nhìn xung quanh, cảm giác có gì đó không đúng nhưng không thể chỉ ra được. Hắn thử hỏi, mới nói đến Thiên Ngự Phong. Lữ Thiếu Khanh không giấu giếm, gật đầu, đúng, ta chuẩn bị đi. Đi về Tây Châu sao? Giản Bắc mừng rỡ trong lòng, cuối cùng cũng phải đi về rồi sao? Hắn rất muốn Lữ Thiếu Khanh rời đi, để mình không còn phải lo lắng. Giản Bác cố nén vui mừng, lại hỏi, thật không? Hắn suýt nữa muốn hát lên vì vui sướng. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, Giản Bác suýt nữa bật ra tiếng hát. Lữ Thiếu Khanh nhìn Giản Bác, sắc mặt không mấy dễ chịu. Sao vậy? Nhìn người rất vui vẻ, chẳng lẽ ta chọc giận người à? Giản Bác vội vã bóp mạnh tay mình, thay đổi vẻ mặt thống khổ. Đại ca, làm gì có, ta là không nỡ bỏ ngươi. Lúc này, quản đại ngu cũng đến, nói, ta vừa đến tìm các ngươi mà không thấy, sao lại đến chỗ Kế Ngôn công tử làm gì? Đối với Kế Ngôn, quản đại ngu và Giản Bác đều hết sức kính trọng, không dám mạo phạm. Không còn cách nào, Kế Ngôn thực lực mạnh mẽ, khuôn mặt lạnh lùng khiến người ta không thể không tôn trọng hơn. Đại ca nói hắn muốn về Tề Châu. Thật sao? Quản đại ngư lập tức mừng rỡ, khó kiềm chế được cảm xúc thốt lên. Đây là một tin vui lớn đối với chúng ta. Thực sự là tin mừng, quá đáng mừng. Quản đại ngư kích động đến mức toàn thân run rẩy. Tốt quá rồi, tên ma đầu này muốn đi. Cuối cùng ta cũng có thể giảm bớt gánh nặng. Nhưng mà chưa nói hết, quản đại ngư đã cảm nhận được bóng đen thoáng hiện trước mắt, quá sợ hãi. Muốn ngăn lại nhưng không thể làm gì được. Một cú đá quen thuộc, một phối hợp quen thuộc lại một lần nữa bị đánh cho ngã. Ôi, ta muốn rời đi. Ngươi thật sự vui như vậy sao? Vui đến mức muốn mời vài bàn để chúc mừng sao? Lý nãi nãi, mình không đánh người, ngươi lại ngớ ra rồi, không sai. Ta muốn đi, nhưng trước khi đi, ta phải thu thập ngươi. Để ngươi đợi đó, chết bàn tử, cả chim cũng chết. Nghe tiếng kêu la của quản đại ngu, Giản Bắc không dám nhìn thẳng, trong lòng cảm thấy đồng tình, chập chập, may mà ta đè nén được sự vui mừng trong lòng. Ngươi thật là, vui thì vui, sao lại phải nói ra lời như vậy? Nhưng mà, miệng chết bàn tử này thật sự lợi hại. Ngay cả với mình cũng có ích. Mai sau phải đề phòng. Sau khi thu thập quản đại ngu xong, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy vô cùng thoải mái. Quả thật, đi ngủ, ăn linh đậu, đánh bàn tử là sảng khoái nhất. Thu thập xong quản đại ngu, hắn quay lại hỏi, thế nào, không phục à? Quản đại ngu cắn răng, mặt mũi sưng lên, không dám nói gì, nhưng trong lòng rõ ràng là không phục. Được rồi, dù sao ngươi không phục cũng chẳng sao, qua vài ngày ta sẽ đi. Trong lòng quản đại ngư thở dài, người đi nhanh đi. Sau một thời gian ngắn, chỉ còn chưa đầy nửa tháng, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn, Tiêu Y và An Thiên Nhạ lên tiếng chào rồi tiêu sái rời đi. Mỗi lần quản đại ngư và Giản Bác phát hiện thì Lữ Thiếu Khanh đã đi trước mấy ngày. Đại ca, sao lại đi rồi? Đi cũng không nói một tiếng. Tiêu Y bĩu môi, không ngờ ngươi lại như vậy. Đại ca, đi mà không nói lời chào, thật là quá buồn. Nhị sư huynh nói, để tránh hai người các ngươi tiết lộ hành tung của hắn, hắn nhất định phải lặng lẽ đi để không bị các ngươi làm hại. Giản Bắc kêu oan, đại ca, câu này làm tổn thương lòng ta quá. Lại nói, nếu chúng ta không nói, những người khác chẳng phải cũng không biết sao. Quản đại ngư ở bên này dùng thiên cơ bài liên lạc với một đồng môn, nhưng lại kinh ngạc phát hiện, móa, cái gia hỏa kia căn bản không có che giấu hành tung, ngược lại còn ngây ngang ngồi lên một chiếc phi thuyền mà rời đi. Không ít người nhìn thấy hắn, thiên cơ các cũng nhận được không ít báo cáo. Giản Bắc cảm thấy nghi hoặc, làm như vậy thì không có chút nào bí ẩn cả. Đại ca muốn làm gì? Muốn lén lút rời đi nhưng lại công khai như vậy, ngồi thẳng thừng lên phi thuyền mà rời đi, chẳng phải là rõ ràng cho người khác biết hắn muốn đi sao? Muốn đi thì cứ ngồi truyền tống trận mà đi, sao phải làm vậy? Năm nhà ba phái đang để mắt vào, Lữ Thiếu Khanh lại là một nhân vật nổi bật, không hề che giấu mặt mũi, dễ dàng bị người ta nhận ra. Tiêu Y ở bên cạnh nhẹ giọng nói, ngồi truyền tống trận thì linh thạch phí tổn rất đắt. Giản Bác không muốn buông lời, với tài lực của Lữ Thiếu Khanh, chỉ riêng phí cho một lần truyền tống trận đã có thể khiến hắn hao tốn không ít, vậy mà lại vì một chút linh thạch mà phải rời đi bằng thuyền, thật là keo kiệt không ai sánh kịp. Quản đại ngu lên tiếng, về sau cái kiểu keo kiệt hẹp hòi vất chảy ra nước này có thể dùng tên của hắn để miêu tả. Giản Bắc gật đầu hoàn toàn đồng ý. Sau đó hắn nhắc nhở Kế Ngôn, Kế Ngôn công tử, hắn rất nguy hiểm. Kế Ngôn điềm tĩnh rời đi. Mặc dù việc này đã được báo cáo, nhưng năm nhà ba phái sẽ sớm biết chuyện. Với tính cách của Ngao gia và Mị gia, nếu họ không phái người đi giết Lữ Thiếu Khanh thì cũng chẳng có chút nào tôn trọng hắn. Đặc biệt là Ngao gia, hành động bá đạo, ngay cả khi các phái khác phải nhượng bộ, họ vẫn sẽ không bỏ qua. Bây giờ Lữ Thiếu Khanh đã chịu tổn thất lớn như vậy, nếu không giết hắn, sau này làm sao có thể tiếp tục uy hiếp được? Kế Ngôn thản nhiên nói, hắn tự có phân tức. Tiêu Y thì cười khúc khích không ngừng, đùa à, nhị sư huynh, nếu đã muốn giấu giếm, với thủ đoạn của hắn ai mà phát hiện ra được? Chắc chắn nhị sư huynh nghĩ xong xuôi rồi mới đi. Thấy phản ứng của Kế Ngôn và Tiêu Y, Giản Bác có chút bất ngờ, sao lại tin tưởng đến mức này? Nếu không phải vì không quan tâm thì chỉ có thể là do Kế Ngôn và Tiêu Y hoàn toàn tin tưởng vào thực lực của Lữ Thiếu Khanh. Dù có bị truy sát, họ cũng tin rằng Lữ Thiếu Khanh có thể dựa vào sức mạnh của mình để giải quyết. Giản Bác suy nghĩ một lát, sau đó liếc mắt ra hiệu với quản đại ngưu, Cung quản đại ngu rời đi, Sản Bắc nói, đi tìm cái tên kia đi, đến lúc đó chúng ta xem một chút, thế nào? Quản đại ngu nghi hoặc hỏi, Giản Bắc lớn tiếng nói, ngươi không muốn biết rõ thực lực của hắn sao, vừa lúc đây là cơ hội tốt. Ôi, quản đại ngu lập tức hiểu ra, mắt trừng lớn nhìn Giản Bắc, ý ngươi là, có người sẽ đuổi giết hắn, chúng ta đi cùng xem, như vậy có thể biết rõ thực lực của hắn phải không? Giản Bắc gật đầu, không sai, nếu cần thiết chúng ta cũng có thể bảo vệ hắn. Hai người họ đại diện cho hai thế lực lớn, nếu có họ ra tay, dù Lữ Thiếu Khanh gặp nguy hiểm, họ cũng có thể hợp lực bảo vệ được hắn. Quản đại ngu bĩu môi, khó chịu nói, thôi đi, hắn có bị đánh chết cũng chẳng liên quan gì đến ta. Mặc dù nói vậy, nhưng hắn vẫn âm thầm đi thăm dò hành tung của Lữ Thiếu Khanh. Rất nhanh, bọn họ phát hiện ra Lữ Thiếu Khanh chẳng hề che giấu hành động của mình. Hắn ngồi phi thuyền đến bến cảng, rồi gia nhập một đoàn thương đội, cùng họ hướng đông mà đi. Hành tung của hắn giống như là trong suốt, hoàn toàn không bị che đậy, ngay cả trong thế lực năm nhà ba phái cũng dễ dàng theo dõi được. Ở Trung Châu này, thế lực năm nhà ba phái không chỉ mạnh mẽ ở thành thị mà còn trải rộng khắp toàn bộ Trung Châu. Giản Bắc bất lực thở dài, đây là ghét bỏ mình sống lâu sao? Quản đại ngư cũng lắc đầu, cái tên tự đại phách lối này, mặc kệ hắn nhóm chúng ta đuổi theo, đến lúc cần thiết giúp hắn nhặt xác. Ngay lúc đó, Ngao Lương bỗng nhiên xuất hiện, chào hai vị công tử. Ngao Lương mỉm cười, trên mặt tràn đầy vui mừng, tựa như gặp được đại hỷ sự. Hắn thẳng thắn nói, hai vị công tử, ta phụ mệnh đại ca đến đưa thiếp mời. Thiếp mời? Giản Bắc ngạc nhiên hỏi, Ngao Đức đã tìm được cô nương thích hợp để thành thân rồi sao? Không phải, Ngao Lương cười tươi hơn, sắp đến khai giảng rồi, đại ca muốn tổ chức một buổi tụ hội, hy vọng mọi người gặp mặt. À đúng rồi, lần này còn mời Kế Môn công tử và Tiêu Y cô nương cùng tới. Giản Bắc nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, xem ra Ngao gia đã biết rõ hành tung của Lữ Thiếu Khanh, thậm chí họ đã phái người đi trước. Cái gọi là tụ hội thực chất chính là một cuộc hồng môn yến, mời Kế Ngôn công tử, các ngươi không sợ hắn thu thập các ngươi sao? Quản đại ngư hừ một tiếng, Kế Ngôn công tử không phải dễ chọc. Ngao Lương cười ha ha, chỉ là một buổi tụ hội bình thường, Kế Ngôn công tử sao phải động thủ chứ? Vẻ không sợ hãi của hắn càng làm rõ rằng Ngao gia nhất định muốn đối phó với Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Y đột nhiên xuất hiện, nàng chú ý đến Ngao Lương, từ trên xuống dưới đánh giá hắn một phen, rồi hỏi, ngươi cái này ra hỏa đến làm gì? Ngao Lương cười ha ha, đến để đưa thiếp mời cho các ngươi, nghe nói hai người các ngươi đã được đặc biệt chiêu mộ vào học viện, đại ca ta làm sư huynh, tự nhiên muốn mời các ngươi đến để chúc mừng. Tiêu Y liếc mắt nhìn, các ngươi phái người đi đối phó nhị sư huynh của ta sao? Không có chuyện này, Ngao gia chúng ta tuyệt đối không làm loại chuyện vô sỉ này. Dù nói vậy, nhưng nụ cười trên mặt của Ngao Lương lại như thể muốn nói ngược lại. Tụ hội, ngươi dám đến sao? Tiêu Y thản nhiên hỏi, đi đi, có gì mà không dám. Tiêu Y lại đáp nhanh, không phải chỉ là một buổi tụ hội nhỏ thôi sao, đến là được. Tiêu Y không hề để ý, nàng đã đoán được Ngao Đức tính toán gì, vừa hay nàng cũng muốn thử xem Ngao Đức sẽ biểu lộ như thế nào. Hừ, nếu nghĩ tính toán ta nhị sư huynh, chắc hẳn phải là kẻ không có đầu óc. Tốt, hy vọng ngươi không dám vắng mặt. Đến lúc gặp, Giản Bắc tò mò hỏi, Tiêu muội muội, ngươi không lo lắng sao? Lo lắng à? Tiêu Y vỗ ngực, lo lắng gần chết. Giản Bắc liếc mắt, diễn xuất tệ quá, đi thôi. Quản đại ngu cũng không thèm nhìn lại, nói một tiếng rồi cùng Giản Bắc cấp tốc rời đi. Tại Ngao gia, Ngao Đức biết Tiêu Y đã tiếp nhận thiếp mời và đồng ý tham gia buổi tụ hội, hắn cười lạnh, rất tốt, đến lúc hắn tin chắc đã chết và truyền về, ta muốn xem hai người bọn họ sẽ biểu lộ như thế nào. Ngao Đức khuôn mặt vạn vẹo, sát khí ngút trời, hận ý trùng thiên. Lữ Thiếu Khanh đã làm cho hắn bị sỉ nhục đến mức suốt đời không thể quên. Ngao Thương đứng bên cạnh cười đắc ý, Tam trưởng lão và Ngũ trưởng lão đích thân ra tay, lần này hắn chắc chắn chết. Hai vị trưởng lão hóa thần kỳ, cho dù Kế Ngôn có lợi hại thế nào đi nữa cũng không thể thoát khỏi. Ngao Đức cười lạnh, tốt nhất Kế Ngôn cũng ra mặt đi. Hừ, dù hắn có mạnh mẽ đến đâu chắc chắn không thể chống lại hai trưởng lão liên thủ. Ngao Thương lại nói, để đối phó với tên gia hỏa đó thật ra chỉ cần Ngũ trưởng lão ra tay là đủ, không cần Tam trưởng lão phải động thủ. Ngươi biết cái gì? Ngao Đức của trách đệ đệ nghiêm nghị nói, khi sư tử vồ thỏ phải dùng toàn lực, nếu chúng ta không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay thì nhất định phải một kích giết chết, không để lại chút cơ hội nào. Hừ, hắn chắc chắn phải chết. Trong mấy ngày này, hãy để người ta giả vờ như Tam trưởng lão và Ngũ trưởng lão thường xuyên xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh nằm trên một chiếc phi thuyền, duỗi chân bắt chéo, mắt híp lại, vẻ mặt rất hài lòng. Tiểu Hắc đứng trên vai hắn, cũng nhắm mắt lại, cả hai đều giống như đang ngủ vô cùng thoải mái. Sau khi rời khỏi thành, Lữ Thiếu Khanh đã lên một chiếc phương tiện công cộng, rồi gia nhập một đoàn buôn nhỏ, hướng về phía đông, mục tiêu là đến Tiêu Thành. Trùng Châu rất lớn, các thành phố chủ yếu dựa vào truyền tống trận để di chuyển. Tuy nhiên, mỗi lần sử dụng truyền tống trận tốn rất nhiều linh thạch, nhiều tán tu không đủ sức chi trả. Nếu không phải đi đến nơi quá xa, họ thường chọn đi bộ hoặc dùng các phương tiện vận chuyển khác để tiết kiệm linh thạch, dù mất nhiều thời gian hơn. Giữa các thành phố cũng có các đội vận chuyển, cung cấp các phương tiện đi lại, vận chuyển hàng hóa và khách để kiếm linh thạch. Truyền tống trận rất đắt, đặc biệt là khi khoảng cách càng xa, giá càng cao, Lữ Thiếu Khanh không muốn chi tiền. Dĩ nhiên, hắn chỉ đi thuyền miễn phí, không tiêu tốn linh thạch của mình. Hắn theo một đoàn buôn nhỏ, chỉ có 9 người, đội trưởng của họ mạnh nhất cũng chỉ là người ở tầng 2 kết đan. Những người còn lại đều là tán tu tầng thấp, không có bối cảnh lớn, chỉ có thể tự mình phấn đấu trong tầng thấp, sống vật vờ. Lữ Thiếu Khanh thì dùng một kế nhỏ để lên thuyền miễn phí, vừa tiết kiệm linh thạch, vừa cảm thấy hài lòng. Lên thuyền, hắn nằm ngay trên cột buồm, phơi nắng uể oải, không để ý đến những người khác. Điều này khiến những người trong đoàn không hài lòng. Họ cảm thấy không vui khi hắn đi thuyền mà không trả tiền lại còn tỏ ra kiêu ngạo. Ngay từ khi khởi hành, những lời bàn tán đã không ngừng vang lên. Người này là ai vậy? Kiêu ngạo như thế, không có chút lễ phép nào, chắc là người đội trưởng mang về. Đừng nói là con riêng của đội trưởng đấy chứ. Khó mà nói, đội trưởng tiêu hết linh thạch vào người phụ nữ, không chừng lại chẳng kiểm soát được. Ai mà biết được, đồ can, ai dám nói bậy, ta sẽ xé miệng các người. Một tiếng quát vang lên, đội trưởng Du Tế xuất hiện. Du Tế là một người đàn ông trung niên, mặt đầy râu, tuy tuổi chưa đủ trăm, nhưng hắn cố tình để râu ria dài ra để trông già dặn hơn. Khi nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh nằm trên cột buồm, Du Tế lộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn nhớ lại lần đầu gặp Lữ Thiếu Khanh, cả hai đã đánh cược và Du Tế thua, phải chấp nhận cho Lữ Thiếu Khanh ngồi thuyền miễn phí. Hơn nữa, hắn còn không thể yêu cầu gì từ Lữ Thiếu Khanh. Tuy vậy, Lữ Thiếu Khanh lại rất tự giác, không gây thêm phiền phức cho họ. Ngược lại, do thuyền quá nhỏ, hắn đã chủ động nằm lên cột buồm. Đội trưởng, hắn là ai? Một giọng nói vang lên phía sau Du Tế. Một người đàn ông mặc áo đen bó sát người, ôm một thanh trường đao, đi đến bên cạnh Du Tế, ánh mắt nhìn lên Lữ Thiếu Khanh, mang theo một tia sát khí nhàn nhạt. Ta chỉ biết hắn tên là Mộc Vĩnh, còn lại thì không biết gì khác. Đội trưởng, sao ngươi lại mang một người không quen biết lên thuyền? Một giọng nữ hài tử vang lên, là giọng của một thiếu nữ mặc áo đen. Cô ấy cũng bước đến bên cạnh và nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt tò mò. Thiếu nữ có làn da đen nhánh, thân hình hơi gầy nhưng rất cao, thậm chí còn cao hơn anh trai mình một chút, gần 1m9. Hai huynh muội Lục Hắc đứng bên cạnh Du Tế, và Du Tế lại là người thấp nhất trong ba người. Người đàn ông áo đen là Lục Hắc, một trong những cao thủ trong đội, và thiếu nữ là em gái của Lục Hắc, Lục Vô Song, là nữ duy nhất trong đội và cũng là người nhỏ nhất. Khụ khụ, Du Tế ho khan hai tiếng, không thể nói ra chuyện thua cược và bị ép phải mang theo người trên thuận phong thuyền, liền nói, chỉ là thấy hắn là một người đáng thương thôi, dù sao cũng có nơi để đi, mang hắn lên cũng chẳng có gì đáng ngại, chỉ là tiện đường thôi. Thu hắn bao nhiêu thuyền phí? Lục Vô Song tò mò hỏi. Khụ khụ, Du Tế lại ho khan vài tiếng, giọng mang theo chút xấu hổ, miễn phí. Lục Vô Song nghe vậy, vẻ mặt đầy nghi hoặc, đội trưởng, cái này không giống cách làm của ngươi. Trước kia ngươi cũng mang theo người khác, nhưng mỗi người đều muốn thu linh thạch từ bọn họ cho đủ. Lục Hắc nói với em gái mình, rõ ràng tán thành. Không hợp lý, cái gì không đúng? Du Tế tức giận nói, đi đi, làm chuyện của các ngươi đi. Du Tế xấu hổ bỏ đi, chạy ra phía đuôi thuyền. Lục Vô Song vẫn rất tò mò về Lữ Thiếu Khanh, có lẽ vì bản tính tò mò của nữ nhân, cô nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, thì thầm, nhìn xem tựa hồ cũng giống ta. Nhưng mà, cảm giác lực lượng của hắn có vẻ hơi yếu. Lục Hắc ôm trường đao, khinh miệt nói, tiểu muội, ngươi thiên phú không có mấy người vượt qua. Chờ mấy năm nữa, khi đủ linh thạch, ta sẽ cho ngươi đi Trung Châu học viện làm dự thính sinh. Lục Vô Song lắc đầu, không đồng ý với đề nghị này. Dự thính sinh quá tốn kém, linh thạch của ta đều dùng hết rồi, đại ca ngươi thì sao? Chỉ có đại ca ngươi mạnh lên, chúng ta mới có cơ hội báo thù. Nói tới chuyện báo thù, trong mắt Lục Hắc lộ rõ sự căm hận, chúng ta nhất định sẽ báo thù. Ồn ào quá, nói chuyện có thể đi sang một bên không? Lúc này, Lữ Thiếu Khanh từ phía trên lên tiếng. Lục Hắc nghe vậy tức giận, trường đao trong tay suýt nữa thì rút ra và bổ xuống Lữ Thiếu Khanh. Ngồi thuyền miễn phí mà còn nói chuyện như vậy sao? Lục Vô Song gọi to về phía Lữ Thiếu Khanh. Ê, ngươi đi Tiêu Thành làm gì vậy? Từ nơi này đến Tiêu Thành, với tốc độ cũ kỹ của chiếc phi thuyền bọn họ, ít nhất cũng phải mất 3 tháng. Dọc đường sẽ gặp không ít phiền phức, thậm chí là nguy hiểm. Người bình thường chắc chắn không muốn đi bằng loại phi thuyền này. Lữ Thiếu Khanh không thèm để ý, không nhìn Lục Vô Song. Ai, ra ngoài ít nói đi, như vậy cũng có thể tránh được một số phiền phức. Lục Hắc thấy Lữ Thiếu Khanh dẫn muội muội mình đi như thế, trong lòng tức giận, muốn rút đao ra chém hắn. Tên vô lễ, hắn không thể chấp nhận việc Lữ Thiếu Khanh đối xử với muội muội mình như vậy. rõ ràng là muốn chết. Đi sang bên đi, đừng quấy rầy ta. Lục Hoắc nghĩ sẽ rút đao, nhưng Lục Vô Song nhanh chóng kéo lại hắn. Ca ca, đừng nóng giận. Bỗng nhiên, từ đầu thuyền có người hét lớn, nhanh đến đỉnh sơn, đỉnh tinh sơn. Lữ Thiếu Khanh nhắm mắt lại, cảm nhận rõ sự căng thẳng của mọi người trên thuyền. Thần thức quét qua, bao phủ 2-3 ngàn dặm xung quanh, nhìn thấy một ngọn núi cao 300-400 mét, trên đỉnh mây sương mù bao phủ, có một trận pháp ngăn cách, khiến thần thức khó mà xuyên thấu. Tuy vậy, với Lữ Thiếu Khanh, dù có trận pháp cường đại đến đâu, nó vẫn như chiếc thùng rỗng kêu to mà thôi. Sau khi quét qua, thần sắc của hắn lộ ra vẻ coi thường, bĩu môi, cơ thể càng thêm thư giãn, chỉ là một cái nguyên anh mà thôi, cần phải căng thẳng như vậy sao? Nhưng suy nghĩ lại, nguyên anh đối với hắn không đáng chú ý, nhưng đối với đội ngũ du tế này mà nói, lại vô cùng cường đại. Lúc này, thanh âm của du tế truyền đến, mọi người không cần căng thẳng, cứ làm như bình thường là được. Lục Vô Song thì thầm, mỗi lần đều phải trả 10 vạn mai linh thạch, nhiều lần như vậy thật sự là một tổn thất lớn. Đám người cũng biểu lộ sự không hài lòng, trong lòng đầy phẫn nộ. Mỗi lần qua đây đều phải chi 10 vạn mai linh thạch, chiếm đến 1/5 thu nhập của bọn họ. Du tế khẽ quát, đừng lắm miệng, cẩn thận bị người khác nghe được. Lục Hắc cũng lắc đầu với muội muội, ra hiệu không nên nói tiếp. Rất nhanh, bọn họ đến gần đỉnh Tinh Sơn. Ở đó, đã có người chờ sẵn, họ giống như quan sai chặn đường, tùy tiện đứng ở trên đường, không sợ người khác phi thuyền bay qua đầu. Du tế xuống thuyền để thương lượng, nhưng chỉ một lát sau, sắc mặt của hắn tái xanh khi quay lại. Đội trưởng, thế nào rồi? Phí qua đường đã tăng lên. Du tế mặt mày khó coi, thân thể hơi run rẩy, trong lòng lửa giận bùng lên. Bây giờ bọn họ muốn thu 50 vạn mai linh thạch. Cái gì? Đám người lập tức xôn xao, tăng lên gấp 5 lần sao? Bọn họ sao có thể như vậy? Quá quất, 50 vạn, sao bọn họ không đi cướp luôn đi? Bọn họ bây giờ chính là đang cướp. Lục Hắc tức giận nói, đội trưởng phải làm sao đây? Chuyến này nhóm chúng ta cũng chỉ kiếm được 50-60 vạn. Đúng vậy, nếu cho bọn họ thì nhóm chúng ta chỉ còn lại công cốc. Không thể cho, không thể cho, chắc chắn không được cho bọn họ. Đám người náo loạn lên, kiên quyết không đồng ý chi trả khoản phí qua đường này. Đi đường vòng, cuối cùng du tế hạ quyết định, dù lộ trình sẽ dài hơn, thời gian cũng sẽ lâu hơn, thu nhập cũng sẽ giảm đi một nửa, nhưng ít ra chúng ta sẽ không phải chịu sự cưỡng ép này. Đúng, làm vậy là đúng. Đi, du tế ra lệnh cho thay đổi hướng thuyền, chuẩn bị đi đường vòng xa. Nhưng người ở đỉnh Tinh Sơn lại không cho phép. Một thanh niên cùng hai người khác cưỡi một chiếc phinh chu từ trên không bay đến. Muốn đi cũng được, nhưng phải trả cho chúng ta 50 vạn mai linh thạch. Cái gì? Du tế và mọi người tức giận, không thể tin vào tai mình. Ta không qua chỗ các ngươi, thế mà còn muốn linh thạch, quá coi thường người khác rồi. Tiểu tử, ngươi là ai? Đừng có khinh người quá đáng. Một người trong nhóm quát lớn, hận không thể xông lên liều mạng với thanh niên. Du tế cũng tức giận đến mức muốn xông lên chém chết thanh niên, nhưng nhìn thấy thái độ vinh váo của hắn, vẻ mặt như thể trời đất này đều thuộc về hắn, lại có hai người đi theo giống như bảo tiêu, du tế không dám hành động thiếu suy nghĩ. Xem ra thanh niên này có chút thân phận. Du tế kìm nén sự tức giận, chắp tay hành lễ, khách khí hỏi, xin hỏi công tử quý danh. Ha ha, thanh niên cười khinh bỉ, người đứng bên cạnh hắn hét lên, nghe đây, đây là đệ tử thân truyền của Tân Hồng thượng nhân, công tử Chu Giật Tu. Sắc mặt du tế và những người khác thay đổi ngay lập tức. Tân Hồng thượng nhân, không ai biết tên thật của ông, chỉ biết ông là một vị nguyên anh, bá chủ đỉnh Tinh Sơn, thu phí qua đường. Chu Giật Tu thấy du tế và những người kia như thể đang đối diện với đại địch, cười càng vui vẻ và coi thường hơn. Cảm giác cao cao tại thượng này thật sự rất tuyệt. Sư phụ ta sắp đột phá rồi, một khi đột phá, ông ấy sẽ là nguyên anh trung kỳ. Chu Giật Tu nói, khiến sắc mặt du tế và những người khác thay đổi một lần nữa. Đồng thời cũng hiểu ra tại sao hắn lại thu nhiều phí qua đường như vậy. Hóa ra là muốn dùng linh thạch để giúp đỡ sư phụ đột phá. Du tế nghiến răng, Chu công tử, các ngươi nhìn, chúng ta không có ý định qua đây, nhưng để tỏ lòng chúc mừng sư phụ sắp đột phá, chúng ta nguyện ý dâng tặng 10 vạn mai linh thạch làm hạ lễ, thế nào? Những người trong nhóm không thể đắc tội với Nguyên Anh, dù việc làm này là hạ thấp mình, nhưng du tế không còn lựa chọn nào khác, dù sao cũng phải tránh đắc tội với một vị Nguyên Anh. Đây chính là nỗi khổ của tầng tu sĩ dưới thấp. Nhưng Chu Giật Tu không hài lòng với điều này, hắn không có ý định thông cảm cho những khó khăn của tầng dưới chót. 50 vạn mai linh thạch, nửa viên cũng không được ít. Lục Vô Song kìm nén cơn giận, người quá coi thường người khác, nhóm chúng ta đi một chuyến cũng không kiếm được bao nhiêu linh thạch, chúng ta chỉ là một đội buôn nhỏ thôi. Đội buôn nhỏ? Chu Giật Tu lắc đầu, nhìn Lục Vô Song là nữ nhân, hắn không ngại nói thêm vài câu. Đội buôn nhỏ thì tự nhiên không cần trả nhiều như vậy, nhưng các người có hơn 10 người, tôi đếm số 10 rồi. Đội buôn 10 người, Ở đỉnh Tinh Sơn chúng ta xem như đội buôn trung bình. Đội buôn trung bình thì phí qua đường là 50 vạn mai linh thạch. Cái gì? Du Tế và những người khác không nhịn được nhìn sang Lữ Thiếu Khanh. Người vẫn còn đang ngủ trên cột buồm, chưa hề động đậy. Lão đại, ta đã nói rồi, không nên mang hắn theo. Để hắn đi, thật là thêm phiền phức cho mình. Nhóm người bắt đầu oán trách. Ban đầu chỉ là không ưa Lữ Thiếu Khanh, giờ đây lại càng thêm khó chịu. Đội trưởng, để hắn xuống đi. Đúng vậy, hắn không phải là người của chúng ta, đừng để hắn liên lụy đến chúng ta. Du Tế bất đắc dĩ nghĩ thầm, các ngươi có nghĩ rằng ta muốn thế này không? Hắn chỉ có thể nói với Chu Gia Tu, Chu công tử, hắn là hành khách của chúng ta, không phải là người trong đội thương của chúng ta, này xem có thể giúp đỡ không. Chu Gia Tu vung tay cười lớn, có thể, nhưng nếu muốn hắn tiếp tục đi, các ngươi phải trả cho ta 10 vạn mai linh thạch. Tiếu dung của Du Tế trông rất khó chịu, cảm thấy Chu Gia Tu có ý đồ xấu. Nếu như Du Tế đuổi Lữ Thiếu Khanh xuống thì trong đội ngũ này hắn sẽ bị mọi người coi là kẻ không đáng tin cậy. Nếu sau này gặp chuyện, sự thiếu tin tưởng ấy sẽ chỉ làm vấn đề thêm trầm trọng. Du Tế lắc đầu, hắn là hành khách của chúng ta không thể để hắn xuống. Lục Vô Song cũng lên tiếng ủng hộ, đúng vậy, khi lên thuyền mọi người là đồng đội, chúng ta không thể vứt bỏ đồng đội. Vậy thì tốt, lấy ra 50 vạn mai linh thạch. Chu Giật Tu lời biếng nói, không có ý định thương lượng, không lấy thì đừng trách ta không khách khí. Chỉ cần 50 vạn mai linh thạch thôi, các người có thấy xấu hổ không? Giống như ăn cướp vậy. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên, mọi người ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại, họ thấy Lữ Thiếu Khanh, người đang nằm ngủ, bỗng ngồi dậy, ngáp một cái, vỗ vỗ miệng, sáng vẻ như mới tỉnh ngủ. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Chu Giật Tu giận dữ, mặt tái xanh, trong lòng dâng lên sát khí. Hắn là một trong những tu sĩ cao cấp của Tân Hồng, tu luyện tại đỉnh Tinh Sơn, có thể nói là người đứng đầu trong số vạn người. Lữ Thiếu Khanh khiến hắn cảm thấy mình bị xúc phạm. Du Tế vội vàng ra hiệu Lữ Thiếu Khanh im lặng, không nên nói thêm gì. Nhưng Du Tế không biết rằng Lữ Thiếu Khanh chính vì câu nói của hắn mới lên tiếng. Nếu như Du Tế chỉ ra lệnh đuổi Lữ Thiếu Khanh xuống thuyền, Lữ Thiếu Khanh sẽ trực tiếp rời đi, không chút quan tâm. Ta nói, mới mở ra muốn 50 vạn linh thạch, không cảm thấy ngại học người cản đường ăn cướp sao? Lữ Thiếu Khanh ngồi trên cột buồm, với thái độ cao ngạo nhìn Chu Giật Tu. Mặc dù hắn không cố tình thể hiện sự kiêu ngạo, nhưng ánh mắt vẫn khiến mọi người cảm thấy hắn coi thường Chu Giật Tu. Đó là một sự khinh thị tự nhiên, giống như đỉnh cao của sự sống nhìn xuống một con giun dế. Sự khinh thị này khiến Chu Gia Tu lập tức nổi giận. Hắn là ai? Sư phụ hắn là một tu sĩ nguyên anh kỳ, tại thành này có thể dễ dàng chiếm thế thượng phong. Nhưng ở Trung Châu, một tu sĩ nguyên anh kỳ vẫn là một tồn tại đáng sợ, có thể hành tẩu với sát khí lớn, là đồ đệ của một tu sĩ nguyên anh. Hắn có thể đi ngang trong phạm vi mấy vạn dặm, người biết thân phận hắn đều phải tôn trọng. Nhưng ở đây lại có kẻ dám coi thường hắn như vậy. Quan trọng là tên này còn trẻ tuổi hơn hắn, lại còn đẹp trai hơn hắn, điều này thật không thể chịu đựng được. Ngươi đang tìm cái chết. Chu Giật Tu tức giận, sát khí trong nháy mắt bùng lên, mọi người đều cảm nhận được. Du Tế vội vàng vỗ trán, xên dỉ một tiếng, hỗn đản quá, không biết trời cao đất rộng, tiểu hỗn đản. Du Tế thở dài, ta rốt cuộc tạo nghiệt gì vậy? Lữ Thiếu Khanh rất trẻ, cùng Lục Vô Song chẳng khác gì, tuổi tác còn trẻ hơn Du Tế rất nhiều. Thanh niên, Du Tế đã thấy nhiều rồi, nhưng như Lữ Thiếu Khanh, ỷ vào thực lực của mình mà không biết tầm quan trọng của việc tôn trọng người khác, không hiểu rằng ngoài xã hội còn có xã hội khác, luôn nghĩ mình là vô địch, không coi ai ra gì. Đây chính là lý do vì sao những kẻ như vậy cần phải bị xã hội dạy dỗ một bài học. Lục Hắc cũng vô cùng phẫn nộ, hại chết chúng ta rồi. Mọi người xung quanh đều oán trách, đội trưởng, trước đây không nên để hắn lên thuyền. Du Tế khóc không ra nước mắt, ta cũng đâu có muốn vậy. Lục Hắc rút đao ra, chuẩn bị chiến đấu đi. Du Tế giữ tay hắn lại, xem trước đã, rồi tính sau. Du Tế không muốn mạo hiểm đối đầu với người ở đỉnh Tinh Sơn, vì không chắc có thể thắng được. Lục Vô Song lại ngưỡng mộ, nói, thật dũng cảm. Lục Hắc nhíu mày, tỏ vẻ không vui, đó gọi là lỗ mãng, không biết sống chết, ngươi tuyệt đối không nên học theo, chắc chắn hắn chết. Lục Hắc nói tiếp, có lẽ hắn có chỗ hơn người. Lục Vô Song ánh mắt sáng lên, cái vẻ lạnh lùng của Lữ Thiếu Khanh khiến nàng cảm thấy yên tâm, như thể hắn có một chỗ dựa vững chắc. Bên cạnh có người phản đối, hắn có thể có gì đặc biệt? Đúng vậy, còn trẻ như vậy lại lỗ mãng, hắn chỉ đang tự tìm đường chết thôi, chỉ sợ hắn sẽ kéo theo cả chúng ta. Lục Hắc lại nói, hắn muốn chết, để hắn tự đi chết đi, chúng ta không nên dính dáng vào. Đây là lời cảnh cáo muội muội, để nàng đừng nói thêm nữa, tránh rước họa vào thân. Du Tế trong lòng cảm thấy vô cùng phiền muộn, thấp giọng nói, lần này có lẽ chúng ta sẽ mất cả chì lẫn chài. Hắn đã đắc tội Chu Giật Tu, giờ chỉ mong giữ được mạng sống cho mọi người. Su Tế đã chuẩn bị tâm lý chịu tổn thất, chỉ còn chờ Chu Giật Tu thu thập Lữ Thiếu Khanh xong rồi mới tính tiếp. Chu Giật Tu lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, cái bộ dạng thản nhiên của hắn khiến hắn cảm thấy vô cùng chướng mắt. Hắn phất tay ra hiệu cho người bên cạnh đi giết hắn. Đối với những người đáng ghét, cách tốt nhất là giết sạch. Chỉ có giết người xong mới khiến hắn nguôi giận. Tiểu tử, ngươi đắc tội với công tử nhà ta, chuẩn bị chết đi. Hai người cười nhạt, một người trong số họ lập tức ra tay. Chu Giật Tu đi cùng với hai tu sĩ kết đan kỳ, khí tức đáng sợ tỏa ra. Khi Du Tế thấy được sức mạnh của hai tu sĩ kết đan kỳ, hắn thầm lắc đầu. Đối với Lữ Thiếu Khanh, hắn không còn kỳ vọng gì nữa. Hai tu sĩ kết đan kỳ liên thủ, ngay cả Du Tế cũng phải nhẫn nhịn chịu thua. Ai? Du Tế thở dài, cảm thấy tương lai của nhóm mình thật u ám. Khi đối phương chuẩn bị ra tay, Lữ Thiếu Khanh không hề thay đổi sắc mặt, chỉ nhẹ nhàng vươn tay, một cỗ kiếm ý bắn ra. Phốc, tên tu sĩ vừa ra tay lập tức hóa thành huyết vụ, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra thì đã biến mất hoàn toàn, tan biến trong không trung. Hô, một cơn gió thổi qua, huyết vụ tan biến vào không khí. Mọi người im lặng, không ai cử động, tất cả đều ngây người, đầu óc trống rỗng, không biết phản ứng thế nào. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, khiến họ không thể tin nổi, giống như đang nằm mơ. Hô hô, sau một lúc lâu, một tiếng hít thở phá vỡ sự yên tĩnh, mọi người từ từ hoàn hồn. Cái này, hắn, Su Tế và mọi người bên cạnh há hốc mồm, nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, không biết phải nói gì, quá kinh khủng. Chỉ cần một cái búng tay, một tu sĩ kết đan kỳ lập tức biến thành huyết vụ, không còn gì sót lại. Đây là vị đại lão nào trong thế gian trò chơi? Du Tế và những người khác kịp phản ứng thì trong lòng đã vô cùng kinh hãi, cả người đổ mồ hôi lạnh, đặc biệt là những người trước đó đã có lời bất kính, hai chân họ run lên, suýt nữa thì không kiềm chế được. Còn Chu Giật Tu, ngồi trên phi thuyền, toàn thân đều run rẩy. Trước, Chu Giật Tu chưa bao giờ gặp phải loại tồn tại đáng sợ này, đến mức không thể thốt lên lời. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, dễ dàng ném Chu Giật Tu ra khỏi phi thuyền, giống như một con ruồi, rồi quẳng hắn xuống dưới chân Du Tế và những người khác. Sau đó quay sang một tu sĩ khác, người cũng đang co quắp vì sợ, nói, trở về bảo sư phụ của hắn đến gặp ta. Rồi hắn cười tủm tỉm, nói với Chu Giật Tu, ta đến dạy ngươi làm đệ ăn cướp, ngươi muốn dạy ta cách ăn cướp sao? Du Tế và những người khác suýt nữa cắn đứt đầu lưỡi. Cảnh tượng này hoàn toàn khác biệt với hình ảnh của một cao nhân. Có ai là cao nhân lại hành xử như vậy? Sau khi Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, như thể tất cả mọi chuyện đã được giải quyết, chẳng cần nói lời nào, người kia vội vàng tránh xa. Chu Giật Tu bị Lữ Thiếu Khanh đẩy vào trong khoang tàu, thân thể và linh hồn đều run rẩy. Hắn va phải một tấm sắt, nếu có thể, hắn muốn khóc một trận vì sao mình lại xui xẻo như vậy. Sau một lúc lâu, hắn mới vất vả đứng dậy, vịn vào mạn tàu, chân tay vẫn còn run. Tiền bối, xin lỗi, vãn bối có mắt không thấy Thái Sơn, vô ý mạo phạm tiền bối, mong tiền bối tha lỗi. Chu Giật Tu nói lắp bắp, nếu không phải cố gắng kiềm chế, Giang Hàn đã va vào nhau. Du Tế và những người khác nhìn thấy Chu Giật Tu sắp khóc, không khỏi cảm thấy thương hại. Một lúc trước hắn còn kiêu ngạo như vậy, giờ lại hèn mọn thế này. Lữ Thiếu Khanh liếc hắn một cái, không thèm để ý, hắn vẫy tay và Chu Giật Tu bỏ trong chữ vật giới chỉ rơi vào tay hắn. Lữ Thiếu Khanh mở ra, phát hiện chỉ là một chữ vật giới chỉ của trúc cơ kỳ tu sĩ, không có gì đáng giá. Chu Giật Tu cảm thấy như bị sét đánh, một ngụm tiên huyết phun ra ngoài, vất vả đứng lê lại một lần nữa ngã xuống. Sau khi kiểm tra, Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, vẻ mặt đầy khinh bỉ, chỉ có thế này sao? 100 vạn mai linh thạch cũng không có, mà cũng dám kiêu ngạo, không có tiền lại còn làm bộ làm tịch, thật là mất mặt. Nhưng cũng phải nghĩ lại, không phải ai cũng như ta, hiểu được sự khiêm tốn. Mới hơn 60 vạn mai linh thạch đã coi mình là tài giỏi, nếu như tất cả đều học theo hắn, ta chẳng phải mang cái đuôi vểnh lên thiên sơ rồi sao? Du Tế và những người khác lại sống lưng, đây là cách ăn cướp sao? Chẳng qua là cưỡng đoạt, không cần che giấu. Khi Lữ Thiếu Khanh đối với những người không tôn trọng mà vẫn cứ tỏ ra kiêu căng, bọn họ càng thêm sợ hãi, cảm thấy mình như sắp tè ra quần. Tiền bối, Chu Giật Tu lại dãy dụa đứng lên. Lần này trong lòng hắn không còn chỉ sợ hãi mà thêm phần oán hận. Hắn ngẩng đầu nhìn Lữ Thiếu Khanh và lại lần nữa công khai thân phận của mình. Tiền bối, sư phụ của ta là Tân Hồng Thượng Nhân, Nguyên Anh Sơ Kỳ, 3 tầng cảnh giới, lúc nào cũng có thể đột phá, tiến vào Nguyên Anh Trung Kỳ. Đây là quân bài cuối cùng của Chu Giật Tu, hắn hy vọng có thể lấy đó làm lá chắn. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, ừm vài tiếng, vẻ mặt tỏ ra có chút tôn kính. Tân Hồng Thượng Nhân, nghe tên rất lợi hại. Hừ, đương nhiên rất lợi hại. Chu Giật Tu nghĩ đến sư phụ, trong lòng đầy tự tin, ngạo mẽ nhìn Lữ Thiếu Khanh. Tiền bối, ta có thể giúp ngài dẫn tiến. Thật sao? Lữ Thiếu Khanh xoa tay, vẻ mặt có chút không để tâm. Vậy quá cảm tạ, nhưng ta có một vấn đề, Du Tế và những người khác thấy vậy, trong lòng chỉ biết lắc đầu thở dài. Quả nhiên, khi nghe nói về thực lực của Tân Hồng Thượng Nhân, họ cũng cảm thấy cần phải hạ mình. Chu Giật Tu càng lúc càng bình tĩnh, nhưng lại càng tỏ ra kiêu ngạo, đứng thẳng người, đầy tự tin, nói, cứ nói đi, đừng ngại, thầy của ngươi có bao nhiêu linh thạch, ngươi có biết không? Câu hỏi này không chỉ khiến Chu Giật Tu ngẩn người, mà ngay cả Du Tế và những người khác cũng phải ngạc nhiên. Đây là thái độ hạ mình mà phải có sao? Ngươi, Chu Giật Tu không biết phải nói gì cho đúng. Ngươi cái gì ngươi? Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, lập tức đổi thái độ, trừng mắt lên hắn một cái. Nếu không biết thì ngồi im dưới đó cho tốt, đừng để ta đánh chết ngươi. Một câu nói uy hiếp mạnh mẽ khiến Chu Giật Tu không dám nói thêm gì. Lúc này Du Tế tiến lên, cung kính, nói với Lữ Thiếu Khanh, chào tiền bối. Đừng gọi tôi là tiền bối. Lữ Thiếu Khanh khoát tay, nửa tựa vào cột buồm, dáng vẻ lười biếng không có chút gì là tiền bối. Gọi tôi là soái ca đi, tiền bối tôi già rồi. Quả thật, Lữ Thiếu Khanh không có dáng vẻ của một tiền bối, nhưng để gọi là soái ca thì lại chẳng ai dám. Du Tế kiềm chế sự khó chịu trong lòng, cuối cùng chọn một cách xưng hô hợp lý. Công tử, thấy Lữ Thiếu Khanh không phản đối, Du Tế tiếp tục lấy can đảm hỏi, công tử dám hỏi công tử thực lực như thế nào? Nguyên Anh Kỳ, Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, tự hào giơ ngón tay cái lên, tuổi như vậy, Nguyên Anh sơ kỳ một tầng cảnh giới, không mạnh sao? Chu Giật Tu nghe vậy trong lòng mừng rỡ, thực lực như vậy sao, nếu đúng là vậy, hắn đã được cứu rồi, sư phụ, người mau tới. Du Tế hoảng sợ, cơ thể không khỏi run lên, hắn chỉ là Nguyên Anh kỳ mà còn dám kiêu ngạo như vậy, không biết Tân Hồng Thượng Nhân mạnh hơn hắn sao? Vì vậy, Du Tế vội vã đề nghị, công tử, tôi nghĩ chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời đi cho an toàn. Vì sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, vì cái gì? Du Tế cảm thấy rõ ràng, Tân Hồng Thượng Nhân là Nguyên Anh kỳ, dù không biết thực lực của ngài thế nào, nhưng nghĩ cũng chắc là Nguyên Anh rồi. Nếu đến lúc không chống lại nổi Tân Hồng Thượng Nhân, ngài chết không sao, nhưng chúng tôi cũng sẽ bị liên lụy, nhát gan quá. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, khí thế bừng bừng nói, chỉ là một Nguyên Anh thôi mà, các người sợ cái gì? Hắn phái người đến đây ngăn cản các người, không cho các người một con đường sống, các người không phản kháng sao? Hắn đến thì cứ liều mạng với hắn, cho hắn thấy dù thực lực của chúng ta không bằng hắn, nhưng chúng ta cũng không sợ, dù có chết cũng phải để hắn thấy chút gì. Đồ ngốc, Du Tế thầm nghĩ, người này có phải bị điên rồi không? Du Tế suýt nữa thì nổi giận, ngươi chỉ là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, làm sao có thể đánh thắng được một tu sĩ Tân Hồng Thượng Nhân ba tầng cảnh giới, còn định liều mạng với hắn? Chúng ta mấy người cộng lại cũng không đủ sức để đối phó với một tay của đối phương. Như vừa rồi ngươi dễ dàng giải quyết một tên kết đan tu sĩ, nếu ngươi muốn chết thì đừng kéo chúng ta vào, chúng ta còn muốn sống. Công tử, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Du Tế tiếp tục vẻ mặt khổ sở, công tử, hay là chúng ta rút lui đi? Còn ngài thì? Lữ Thiếu Khanh đương nhiên hiểu rõ suy nghĩ của Du Tế, hắn cười hắc hắc, nói gì vậy, nhóm chúng ta là một bọn mà, ngươi nghĩ có ai muốn cùng ngươi là một đám sao? Công tử, chúng ta người già có, người nhỏ có, Du Tế suýt nữa thì cầu xin, nhóm chúng ta nhỏ bé, theo các ngài chẳng thể nào vẫy vùng được. Tốt, đi thì đi, Lữ Thiếu Khanh nói, không hề do dự. Du Tế mừng rỡ, lập tức cho thuyền quay đầu đi, nhưng không chạy được bao xa, Du Tế đã phát hiện Lữ Thiếu Khanh vẫn còn trên thuyền, và Chu Giật Tu cũng ở đó. Du Tế không hiểu, chỉ có thể lấy hết can đảm hỏi, công tử, ngươi vẫn chưa đi sao, mau xuống thuyền đi. Đi đâu? Ta theo các ngươi mà đi, chúng ta là đồng bạn mà. Trước đó không phải ai nói lên thuyền là đồng bạn sao? Lữ Thiếu Khanh cười vui vẻ, hàm răng trắng sáng lóe lên, làm cho Du Tế suýt nữa bật khóc. Ta không muốn làm đồng bạn với ngươi, có thể để ta xuống thuyền không? Du Tế không thể không thở dài, thành thật hành lễ với Lữ Thiếu Khanh, mở miệng cầu xin. Chúng ta thực lực quá yếu, không thể đắc tội Tân Hồng Thượng Nhân, xin công tử tha cho. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, chỉ vào Chu Giật Tu nói, thả cái gì mà thả? Người hỏi hắn xem, hắn có muốn buông tha các ngươi không? Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn vào Chu Giật Tu. Mặt hắn trắng bệch, vội vàng lắc đầu. Đây là một hiểu lầm, ta cam đoan mọi người sẽ không sao. Nhưng ánh mắt của hắn đầy ác ý, Du Tế là một lão giang hồ sao có thể không nhìn ra. Dù Chu Giật Tu có cam đoan trăm lần, bọn họ cũng không dám tin. Một khi Tân Hồng Thượng Nhân đến, họ đều phải chết, dù có chạy cũng vô ích. Bịt, một người ngồi phịch xuống bung thuyền, mặt đầy tuyệt vọng. Xong rồi, chúng ta chết chắc rồi, trốn không thoát thì cũng không khác gì nữa. Trong nhóm 9 người, 4-5 người mất hết đấu trí, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Tuy nhiên, Lục Hắc lại có tinh thần chiến đấu, coi như Nguyên Anh cũng không sao, ta cũng muốn thử xem thực lực của Nguyên Anh ra sao. Đúng vậy, cùng lắm thì chết, 18 năm sau lại thành một đầu hảo hán. Lữ Thiếu Khanh lên tiếng nhắc nhở, có lẽ các người sẽ bị áp chế cho đến cốt xương hôi, linh hồn cũng không thể trốn thoát. Không khí tuyệt vọng càng dày đặc, Lục Hắc cũng im lặng, không biết phải nói gì nữa. Một câu của Lữ Thiếu Khanh khiến tinh thần của nhóm người này sụp đổ hoàn toàn. Du Tế nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy u ám. Ngươi không nói gì có thể chết sao? Chính ngươi gây ra chuyện này, sao còn ngồi đây mà chế giễu? Chúng ta có thủ oán với ngươi à? Dù rất u oán, nhưng hiện giờ bọn họ chỉ có thể dựa vào Lữ Thiếu Khanh. Công tử, ngươi có tự tin đánh bại được Tân Hồng thượng nhân không? Du Tế hỏi. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không tự tin. Du Tế và mọi người suýt thì phun ra. Không có tự tin mà ngươi vẫn làm vậy. Ngươi muốn chết thì đừng kéo chúng ta cùng chết. Công tử, ngươi như vậy sẽ hại chết mọi người. Du Tế không nhịn được, lớn tiếng nói ra lời này. Không còn cách nào đối mặt với một cao thủ như vậy, thật sự khó mà giữ được sự tôn kính. Trong lòng đầy tức giận, nếu có thể đánh thắng được, Du Tế sẽ lao lên trước, đánh cho Lữ Thiếu Khanh một trận thật mạnh. Nhưng đánh không lại, còn học theo người trong bè đâu. Nếu đã làm thì làm cho đến cùng, đừng mang những người khác vào. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, cười hắc hắc, không sao, không có vấn đề đâu. Lục Vô Song không nhịn được mở miệng, tò mò hỏi, vì sao? Chính người cũng nói là không đánh lại Tân Hồng Thượng Nhân, không đánh lại, nhưng ta có thể chạy mà. Lữ Thiếu Khanh trả lời đơn giản, khiến Lục Vô Song suýt nữa thổ huyết. Công tử, ngươi chạy, còn chúng ta thì sao? Lục Hắc không thể nhịn được nữa, đứng ra, lớn tiếng quát, gia hỏa này thật không đúng. Bản thân mình em gái có vẻ khá có hứng thú với hắn, điều này chẳng phải là dấu hiệu tốt gì cả. Lữ Thiếu Khanh quả thật hành động không giống một cao thủ, khiến Lục Hắc và những người khác dần quên đi việc trước đó Lữ Thiếu Khanh đã bắn chết một kết đan kỳ tu sĩ, dũng cảm không sợ. Các người ở lại giúp ta cản trở, ta chạy trước, sau này thực lực mạnh lên, sẽ quay lại giúp các người báo thủ. Phốc, Lục Hắc và những người khác tức giận đến mức muốn nổ tung. Báo thủ sao? Với tính cách của ngươi, chỉ cần chạy được càng xa càng tốt, chứ đừng nói đến báo thủ. Vì sao? Du Tế không hiểu. Công tử đã đánh không lại, sao còn muốn trêu chọc Tân Hồng Thượng Nhân? Đây chẳng phải là tự tìm chết sao? Sờ đi sờ lại lương tâm của mình đi. Ta chỉ là đánh đỡ bất bình, giúp các ngươi ra mặt thôi mà. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Chu Giật Tu nói, không phải sao, hắn sắp đoạt của các ngươi 50 vạn mai linh thạch đấy. Đừng gặp bất bình rút đao tương trợ, các ngươi không cần cảm kích ta. Lữ Thiếu Khanh nói tiếp, cảm kích, mọi người đều muốn xé xác hắn, chẳng ai muốn hắn ra tay giúp đỡ. Ngươi là đang hại chúng ta, lại hại chính mình nữa. Công tử, tình huống thế này, mỗi người đi một ngả thì sao? Nhóm chúng ta dùng phi thuyền hấp dẫn sự chú ý của Tân Hồng Thượng Nhân như thế nào? Du Tế xoay mắt, nhanh chóng đưa ra một giải pháp. Mặc kệ thế nào, trước mắt vẫn phải làm rõ với gã này. Gã gia hỏa này, nếu không giải quyết, chẳng lẽ để mọi người cùng chết sao? Nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn kiên quyết, một mực từ chối. Không, chúng ta là đồng bạn, không thể tách ra, muốn đi cùng thì đi cùng. Du Tế không nhịn được nữa, đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, sự kiên nhẫn của hắn cuối cùng cũng sắp hết. Quát lên, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh lại chỉ vào Chu Giật Tu, để hắn xem thử cái gì gọi là ăn cướp. Ta không thích nhìn mấy thứ không rộng rãi như vậy. 50 vạn mai linh thạch, nhìn mà thấy keo kiệt quá. Ai, được chứng kiến một món tiền lớn mà lại không thể mang về. Công tử, Du Tế suýt nữa quỳ xuống trước Lữ Thiếu Khanh. Ngươi mang theo hắn đi tìm Tân Hồng Thượng Nhân được không? Chúng ta thật sự không thể đùa giỡn với Tân Hồng Thượng Nhân. Với chuyện của Nguyên Anh, sao lại liên quan đến chúng ta những tu sĩ trúc cơ, kết đan, chúng ta không muốn can dự vào đâu. Chuyện gì không thể đùa giỡn, hắn cứ liên tục gây phiền toái cho các ngươi, đánh lại đi, đừng có sợ. Nam nhân đại trượng phu, sao có thể sợ một sợi lông? Du Tế suýt nữa phun máu, nếu nhóm chúng ta có thực lực đó, chắc chắn không sợ. Thậm chí, nếu có thực lực, chúng ta giờ này đã xử lý ngươi rồi, quá đáng ghét. Du Tế thấy không thể thuyết phục được Lữ Thiếu Khanh, đành quyết định điều khiển phi thuyền bay đi, tránh xa nơi này. Hắn tập trung khống chế phi thuyền, di chuyển nhanh chóng về phía xa, tốc độ cực kỳ nhanh. Dưới sự điều khiển của Du Tế, phi thuyền vượt qua tốc độ bình thường. Lữ Thiếu Khanh ngồi trên cột buồm, nhìn phong cảnh xung quanh không ngừng lùi lại, trên môi hắn nở một nụ cười nhàn nhạt. Chạy đi, chạy nhanh, không chừng có thể vứt bỏ được Tân Hồng Thượng Nhân. Nhìn chiếc phi thuyền nhanh như chớp lao vút qua, Lữ Thiếu Khanh càng cười tươi hơn. Hắn cố ý tiếp cận Du Tế, đây là một trong những lý do. Chỉ ở Bỗng Nhiên Thành, hắn nghe người ta khen ngợi kỹ thuật điều khiển của Du Tế. Nếu đã muốn ngồi thuyền miễn phí, thì tìm người có chút bản lĩnh vẫn tốt hơn là chọn người bình thường. Tìm người có tài, trên đường có thể xảy ra những chuyện thú vị, lúc này mới đúng với kế hoạch của hắn. Giờ đây, Du Tế đang thể hiện khả năng điều khiển phi thuyền của mình. Chiếc phi thuyền này tuy cũ, nhưng nhờ vào sự cải tạo của Du Tế, không những kiên cố mà còn có tốc độ khá nhanh. Tốc độ này không hề thua kém mấy chiếc phi thuyền Nguyên Anh. Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, trong lòng âm thầm nghĩ, Du Tế, Loại người này ở thời đại của Lữ Thiếu Khanh chắc chắn là một bậc thầy cải tiến xe. Tuy nhiên, tốc độ của phi thuyền dù nhanh nhưng vẫn chưa đủ để thoát khỏi một Nguyên Anh. Nguyên Anh có thể thuấn di, điều mà phi thuyền không thể sánh kịp. Vì vậy, dù Du Tế điều khiển phi thuyền nhanh đến đâu, cuối cùng vẫn bị đuổi kịp. Ha ha, một tiếng cười lạnh bỗng vang lên trên bầu trời, tràn đầy sự coi thường. Mặt mũi Du Tế và những người trong nhóm đều tái nhợt, huyết khí trong cơ thể không ngừng cuộn trào, phi thuyền cũng lập tức dừng lại. Một tiếng cười lạnh như vậy suýt nữa đã khiến bọn họ bị thương. Uy lực của Nguyên Anh thật đáng sợ, đến rồi. Ánh mắt tuyệt vọng xuất hiện trên khuôn mặt họ. Bọn họ không thể chạy thoát, đối mặt với một Nguyên Anh đầy phẫn nộ, bọn họ chắc chắn sẽ chết. Xong rồi, xong rồi, xong rồi, chết chắc rồi. Những người khác đồng loạt kêu lên, sự hoảng sợ hiện rõ trên mặt họ. Vội cái gì? Đến lúc này Du Tế lại bình tĩnh lại, hắn hét lớn để các thuộc hạ tỉnh táo. Dù sao cũng đã đến bước này, làm gì có chuyện không thành công, đứng thẳng lên, cho dù chết cũng phải chết đứng, đừng để người khác chê cười. Mặc dù là tu sĩ có thực lực thấp, nhưng bọn họ cũng có lòng kiêu hãnh và sự tôn nghiêm của riêng mình. Điều này làm Lữ Thiếu Khanh thầm gật đầu, không tệ, không lâu sau, Tân Hồng Thượng Nhân xuất hiện. Ông là một trung niên nam nhân với làn da trắng, không râu, ăn mặc trang phục tối màu, khí chất nhìn rất hòa nhã, và có vẻ là một cao nhân. Nhóm người không khỏi đem ông so với Lữ Thiếu Khanh, trong lòng không khỏi thầm chê cười. Nếu nói về vẻ ngoài của cao nhân, Tân Hồng Thượng Nhân còn giống Lữ Thiếu Khanh hơn, chính dáng vẻ này mới phù hợp với khí chất Nguyên Anh. Sau khi đến nơi, Tân Hồng Thượng Nhân nhìn thấy đồ đệ của mình đang nằm gục trên bung thuyền, sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt. Khi nhìn thấy sư phụ, Chu Giật Tu trong mắt bùng lên hy vọng, kích động đến mức suýt khóc. Sư phụ cứu ta, cứu ta. Nhìn thấy bộ dạng của đồ đệ, Tân Hồng Thượng Nhân không thể nhịn được sát khí, nghiến răng, giọng căm phẫn nói, tốt, dám đối đãi với đồ nhi của ta, các người chắc chắn là muốn chết rồi. Lực lượng mạnh mẽ tỏa ra, khiến chiếc phi thuyền bắt đầu rung lên. Du Tế và những người khác cảm nhận được áp lực mạnh mẽ, như một ngọn núi đè nặng lên họ, bất cứ lúc nào cũng có thể nghiền nát họ. Mọi người sắc mặt thay đổi, đây chính là sức mạnh của Nguyên Anh kỳ sao? Chỉ một chút khí tức thôi cũng đủ khiến họ không thể động đậy. Du Tế càng cảm thấy khổ sở, trong trạng thái này, đừng nói phản kháng, ngay cả động đậy cũng cực kỳ khó khăn. Hắn chỉ là tu sĩ kết đan kỳ, với sức mạnh này, dù có ra tay, hắn vẫn sẽ gặp khó khăn, giống như đang mang gánh nặng ngàn cân, vất vả ngẩng đầu lên. Tiền bối, hừ, Tân Hồng Thượng Nhân hử lại, một lực lượng vô hình Du Tế, phốc, Du Tế phun ra một ngụm tiên huyết, bay ra ngoài, đập vào bung tàu, máu trong người hắn mất đi hơn phân nửa. Đội trưởng, lão đại, những người khác hoảng loạn kêu lên, lo lắng nhưng không thể làm gì được, họ không thể động đậy chút nào. Lục Hắc trong đội ngũ thứ hai, cắn chặt chót lưỡi, phun ra một ngụm tiên huyết, trường đao trong tay rút ra, keng, một tiếng, ánh đao trắng như tuyết, khí thế sắc bén quét qua, như một thanh thần binh tuyệt thế. Lữ Thiếu Khanh không khỏi kinh ngạc, đao này không tầm thường, chỉ ít cũng là đao tứ phẩm, đúng là không hề sai. Một thanh đao tốt như vậy, nếu không phải Lục Hắc và Lục Vô Song có lai lịch, thì sao lại có được bảo bối như thế? Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, thầm nghĩ trong lòng, ánh đao lóe lên, Lục Vô Song cầm trường đao, phát ra khí tức mạnh mẽ, đánh một đao về phía Tân Hồng Thượng Nhân, cường độ của đao khí cực kỳ mạnh, cuốn theo từng làn sóng sắc bén, không phải ai cũng có thể ngăn cản được. Nhưng đối thủ của Lục Hắc lại là Tân Hồng Thượng Nhân, một tu sĩ Nguyên Anh kỳ, mạnh mẽ vô cùng, đao là đao tốt, đáng tiếc, người quá yếu. Tân Hồng Thượng Nhân cười lạnh, chỉ cần một cái vung tay nhẹ, đao khí liền như ngọn nến tàn bị thổi tắt, Lục Hắc phun ra một ngụm tiên huyết rồi ngất đi. Tân Hồng Thượng Nhân ngậm đầu, đứng ngạo nghễ, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn khắp mọi người, các ngươi đều phải chết, ta sẽ không để các ngươi chết một cách dễ dàng đâu. Nói xong, hắn nhìn lên cột buồm, nơi Lữ Thiếu Khanh vẫn ngồi yên lặng. Tân Hồng Thượng Nhân không để ý đến Lữ Thiếu Khanh, cho rằng hắn chỉ là bị dọa đến không dám động đậy, không thể xuống tàu, nhưng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh vẫn ngồi im trên đó, càng khiến hắn cảm thấy chướng mắt. Ta đã tới rồi, ngươi còn dám ngồi đó mà xem kịch sao, thật to gan, dám ngồi trên thuyền như vậy. Tân Hồng Thượng Nhân vung tay lên, một luồng kình phong cuồn cuộn lao về phía Lữ Thiếu Khanh, định đánh hắn xuống thuyền. Chu Giật Tú vội hét lên, sư phụ, cẩn thận một chút. Tân Hồng Thượng Nhân nghe vậy trong lòng cười lạnh, chính là hắn sao, vừa vặn, ta sẽ thu thập ngươi. Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh, một người trẻ tuổi khí tức bình thường, vẻ ngoài không có gì đặc biệt. Tân Hồng Thượng Nhân, với tu vi Nguyên Anh, chỉ liếc mắt một cái đã đoán ra tuổi tác của Lữ Thiếu Khanh. Một người trẻ tuổi, khí thế không đáng kể, không thể nào có gì đặc biệt khiến hắn phải chú ý. Thêm vào đó, bọn thủ hạ nói bị người đánh thành huyết vụ chỉ trong một chiêu, Tân Hồng Thượng Nhân nghĩ đó chỉ là lời khoác lác. Hắn, một tu sĩ Nguyên Anh, còn không làm được, sao có thể có ai làm được? Nếu có thể làm được, sao lại chạy đến nơi hoang vu này? Tân Hồng Thượng Nhân cười lớn, quay sang Chu Giật Tu nói, xem ta thu thập hắn thế nào. Nhưng chưa nói hết câu, một cảm giác đau đớn bất ngờ ập đến trên mặt hắn. Bà, tiếng vỗ tay thanh thúy vang vọng khắp nơi, khiến toàn trường im lặng. Mọi người trợn mắt nhìn, đần độn không thể tin vào mắt mình. Khi thấy Tân Hồng Thượng Nhân mặt đỏ bừng, bị một chưởng của người khác tát mạnh, khó có thể tin nổi. Du Tế nằm trên bung thuyền, hai tay bản năng ôm đầu, hắn nghĩ thầm, điên rồi, thật sự là điên rồi. Người này thật sự không sợ chết, dám trực tiếp tát người khác một chưởng, lần này thì hết cách rồi, sự tình không thể cứu vãn được nữa. Tân Hồng Thượng Nhân cảm thấy mặt mình đau rát, lửa giận bùng lên trong lòng, phẫn nộ đỉnh đầu, thiêu đốt lý trí, khiến mắt hắn đỏ rực, nhìn như dã thú đang gào thét. Đáng chết, ta sẽ giết ngươi, chém ngươi thành muôn mảnh, thiêu đốt linh hồn ngươi suốt ngàn vạn năm. Lúc này, Chu Giật Tu vang lên tiếng nói, sư phụ, hắn nói hắn là Nguyên Anh Sơ Kỳ. Nguyên Anh Sơ Kỳ, Tân Hồng Thượng Nhân càng thêm phẫn nộ, hắn tin điều đó, hắn cũng là Nguyên Anh Sơ Kỳ, bị người cùng cảnh giới đánh lén một chưởng còn có thể chấp nhận, nhưng bị người trước mặt bao nhiêu người đánh một chưởng như vậy, thủ này, thế giới này không hủy diệt thì không thể nào xóa bỏ được. Lữ Thiếu Khanh lại cười tủm tỉm, đưa tay ra ấn xuống, ra hiệu cho Tân Hồng Thượng Nhân bình tĩnh, đừng vội vàng, trách móc gì chứ, ngồi xuống, sẽ nói chuyện hơn, được không? Vừa dứt lời cả đám đều im lặng, dù là Tân Hồng Thượng Nhân hay Du Tế, tất cả đều hoài nghi Lữ Thiếu Khanh, có phải là đầu óc không tỉnh táo, người vừa tát người một chưởng, giờ lại bảo người ta ngồi xuống, sẽ nói chuyện sao? Ai cũng hiểu đánh người chẳng thể dễ dàng giải quyết chuyện. Ha ha, Tân Hồng Thượng Nhân cười nhưng đó là nụ cười của sự giận dữ. Lần này, ai đến cũng không cứu nổi ngươi đâu. Lữ Thiếu Khanh rất hiếu kỳ hỏi. Ta có thể hỏi một chút, ngươi định làm gì với ta? Tân Hồng Thượng Nhân nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt lạnh lùng như nhìn một kẻ sắp chết. Ta sẽ rút linh hồn ngươi từng chút một rồi thiêu đốt, để ngươi kêu rên suốt ngàn năm. Thanh âm rất bình tĩnh, nhưng trong đó ẩn chứa vô tận hận ý. Vì sao? Lữ Thiếu Khanh tỏ vẻ vô tội. Nháy mắt vài cái, lại khiến mọi người càng thêm khẳng định Lữ Thiếu Khanh là người ngốc. Vì sao? Ngươi còn dám hỏi sao? Ngươi không nhìn xem mình đã làm gì à? Lữ Thiếu Khanh như đã hiểu ra, tay vung lên, hỏi, chẳng lẽ chỉ vì chuyện này? Đúng vậy. Nhìn thấy động tác của Lữ Thiếu Khanh, Tân Hồng Thượng Nhân cảm thấy mặt mình lại đau thêm một chút, biểu hiện càng thêm dữ tợn. Nếu không chém ngươi thành muôn mảnh, làm sao có thể tiêu hết cơn giận trong lòng ta? Không để ý đến sự giận dữ của Tân Hồng Thượng Nhân, Lữ Thiếu Khanh lại khinh bỉ nói, hẹp hòi quá, bao lớn tuổi rồi mà còn hẹp hòi như vậy. Tân Hồng Thượng Nhân suýt chút nữa thì tức giận đến nghẹt thở. Du Tế không nhịn được, khẽ rên rỉ, không rõ là vì thân thể đau đớn hay vì hành động của Lữ Thiếu Khanh. Hắn rên rỉ, nói với những người bên cạnh, gã này chắc chắn đầu óc có vấn đề. Những người bạn bên cạnh đồng loạt gật đầu, không sai, gã này đầu óc có vấn đề thật, một cái hố to. Đánh người một cái tát mà còn dám bảo người khác hẹp hòi, đúng là chuyện hiếm có trên đời. Tốt, tốt. Tân Hồng Thượng Nhân càng thêm tức giận, còn dám nói ta hẹp hòi, để ta cho ngươi thấy thế nào là hẹp hòi. Ta sẽ... Tân Hồng Thượng Nhân vừa mở miệng nhưng ngay lập tức Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, ba, một cái tát lại giáng xuống, tiếng tay đánh vang vọng khắp nơi. Ngươi... Tân Hồng Thượng Nhân tức giận, nhưng cái tát này đã làm hắn mất hết lý trí. Nếu như nói cái tát đầu tiên là bất ngờ, hắn không phòng bị thì còn dễ hiểu. Nhưng cái tát thứ hai lại trúng, điều này không phải do bất ngờ nữa mà là do thực lực đối phương mạnh hơn hắn. Tân Hồng Thượng Nhân hoang mang, người trước mắt, vốn là một kẻ tưởng chừng vô hại, lại là một tồn tại mạnh mẽ sao, là một lão giả giả vờ yếu kém sao. Ngay lúc đó, tiếng Chu Giật Tu vang lên. Sư phụ, giết hắn. Tân Hồng Thượng Nhân suýt nữa, không kiềm chế được mà lao xuống đánh chết đồ đệ ngốc này, không thấy sao, cả ta cũng bị đánh hai cái tát rồi. Đây là thực lực của Nguyên Anh Sơ Kỳ sao? Tân Hồng Thượng Nhân hét lên với đồ đệ, câm miệng, sau đó, ông cúi đầu cung kính chào Lữ Thiếu Khanh. Gặp qua tiền bối, vãn bối có nhiều mạo phạm, mong tiền bối thứ lỗi. Hô, cảnh vật xung quanh như tan biến, không gian trên phi thuyền im ắng, chỉ còn tiếng gió mạnh thổi qua, khiến mọi người đều cảm thấy mơ hồ. Cảm giác này, có khi ngay cả trong giấc mơ cũng chưa từng có. Lữ Thiếu Khanh vẫn không thay đổi nét mặt, vẫn điềm nhiên như không, cười hỏi Tân Hồng Thượng Nhân. Sao, không bị xé ta thành trăm mảnh, rút linh hồn ta ra rồi thiêu đốt sao? Tân Hồng Thượng Nhân cảm thấy phía sau lưng ướt đẫm mồ hôi. Không, không dám, vãn bối không dám. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Chu Giật Tu hỏi, muốn cứu hắn không? Tân Hồng Thượng Nhân lắc đầu, kiên quyết. Hắn bạo phạm tiền bối, hắn chết không có gì đáng tiếc. Sự lạnh lùng trong lòng ông rõ ràng, ánh mắt sắc bén. Chu Giật Tu hoảng sợ kêu lên, sư phụ, ngậm miệng. Tân Hồng Thượng Nhân thực sự muốn đuổi đồ đệ này ra khỏi môn phái vì đã trêu vào một kẻ đáng sợ như vậy. Nhanh chóng xin lỗi tiền bối đi. Nữ thiếu khanh vung tay, xin lỗi, không cần phải nhận lỗi, cứ làm theo đi, chỉ cần 100 triệu linh thạch là được, sau đó thêm 5.000 vạn linh thạch nữa, ngươi có thể mang theo hắn rời đi. Lời nói này suýt nữa khiến Tân Hồng thượng nhân phải cắn đứt đầu lưỡi. Người này thật sự không biết gì về số lượng linh thạch sao? Chỉ cần nói 100 triệu, 5.000 vạn, như thể hắn có linh mạch nhà mình vậy. Du Tế và những người khác lập tức hiểu ra, hóa ra đây mới là ăn cướp thật sự. Không ngờ lúc trước bọn họ lại khinh thường Chu Gia Tu, hóa ra là vì 50 vạn mai linh thạch, hắn cảm thấy chưa đủ phóng khoáng. Tân Hồng thượng nhân không nhịn được mà nói, tiên bối, ngài thật sự làm chuyện này sao? Với thân phận của ngài, làm như vậy thật sự được sao? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đồng ý. Không sai, chính là ăn cướp. Nói xong, hắn còn quay sang Chu Giật Tu nói, nhìn đi, đây mới là ăn cướp. Chu Giật Tu ngẩn người. Tân Hồng thượng nhân lúc này cũng cảm thấy ngớ ngẩn. Quả thật đúng là ăn cướp. Dù trong lòng rất tức giận, nhưng hắn không thể không nghĩ thầm. Tiền bối đúng là tiền bối. Ăn cướp cũng đều có khí phách như vậy. Nghĩ lại bản thân, hắn trấn thủ đỉnh Tinh Sơn, bình thường chỉ thu một chút phí qua đường. Mỗi lần mấy vạn, mười mấy vạn chỉ là chút tài sản nhỏ nhoi. Nhưng nhìn người khác, mở miệng là ngàn vạn, thậm chí là 100 triệu. Đây chính là sự khác biệt. Hẳn là, đây chính là sự phân chia giữa các thế lực mạnh và yếu. Tân Hồng thượng nhân miễn cưỡng mở miệng, tiền bối, vãn bối, không có nhiều linh thạch như vậy. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, các ngươi mỗi ngày thu phí qua đường mà không kiếm được mấy ức linh thạch, sao lại còn dám học theo người ta thu phí qua đường? Tôi hỏi ngươi, ít như vậy đã coi như là nề mặt ngươi. Tân Hồng thượng nhân nghe vậy, lại cảm thấy một cơn tức giận dâng lên. Hắn gần như không thể kìm chế nổi. Cái này còn gọi là ít sao, ngươi không thấy ngại à? Đường này cũng không phải là con đường buôn bán sầm uất nhất, không phải ai cũng đi qua nơi này. Hơn nữa, những người qua lại đây cũng không phải ai cũng dám thu phí. Đại thế lực, những đội thương buôn lớn, hắn cũng không dám đụng đến họ. Ở nơi này, một năm thu được 3-4 ngàn vạn đã là tốt rồi. Thêm nữa, hắn còn phải nuôi người dưới. Một năm qua đi, những gì còn lại cũng chẳng đáng là bao. Ngươi mở miệng đòi 100 triệu, sao không đi mà đòi từ các gia tộc lớn? Gần đây hắn chuẩn bị đột phá, cần rất nhiều linh thạch, mà lúc này hắn chẳng còn bao nhiêu. Cho dù có, hắn cũng không thể cho nhiều như vậy. Hắn nghiến răng nói, tiền bối, vãn bối nguyện ý đưa 1.000 vạn mai linh thạch, mong tiền bối tha lỗi. 1.000 vạn mai linh thạch. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, ánh mắt đầy khinh bỉ, đuổi ăn mày à? Tiền bối đừng đùa với ta. Tân Hồng thượng nhân không nhịn được. Mã Đức, nếu là như vậy, tôi tình nguyện làm ăn mày, ngươi đuổi tôi đi. Ngươi nghĩ ta đang đùa với ngươi sao? Nếu không cho, đừng trách ta động thủ. Tân Hồng thượng nhân trong lòng tức giận càng thêm dữ dội, sát khí cũng tỏa ra mạnh mẽ. Hắn vẫn còn cố gắng dãy giụa. Tiền bối, chẳng lẽ không cho ta một con đường sống sao? Vì sao phải cho? Lữ Thiếu Khanh rõ ràng thái độ của mình, không cho thì ta sẽ động thủ. Tân Hồng thượng nhân còn tiếp tục dãy giụa. Tiền bối làm như vậy, chẳng lẽ không sợ người ta chê cười sao? Vừa dứt lời, Tân Hồng thượng nhân cảm thấy ý nghĩ cuối cùng của mình bị chặt đứt. Hắn đột ngột hét lớn một tiếng, linh lực trong cơ thể như lửa núi lửa, hoàn toàn bùng nổ. Linh lực cuồng bạo tỏa ra, tạo ra một sức ép khủng khiếp, khiến Du Tế và những người khác phải phun máu. Phi thuyền dưới tác động của lực lượng này liên tục bị phá hủy, chia ra thành vô số mảnh vỡ, biến thành một trận mưa mảnh vụn. Du Tế và mọi người cùng với đống hàng hóa, tất cả bị văng xuống đất. Tân Hồng thượng nhân không trực tiếp nhắm vào bọn họ, nhưng lực tác động khiến họ liên tục phun máu, tuy không mất hoàn toàn sức lực, nhưng vẫn có thể dùng tay che chắn khi rơi xuống đất. Sau khi rơi xuống, Chu Giật Tu gào lên, sư phụ, giết hắn đi. Suýt nữa thì sư phụ bỏ rơi hắn. Nhưng Chu Giật Tu không dám trách sư phụ, tất cả mọi chuyện đều do Lữ Thiếu Khanh gây ra. Nếu không phải Lữ Thiếu Khanh, thì hôm nay mọi chuyện chắc chắn sẽ không xảy ra như vậy. Du Tế phun máu, không dám nhìn cảnh chiến đấu trên bầu trời, lớn tiếng ra lệnh, đi đi nhanh. Nhưng chưa dứt lời, một thi thể đột nhiên từ trên trời rơi xuống, nặng nề đập xuống trước mặt bọn họ. Mọi người sợ hãi, nhìn chăm chú vào thi thể, và nhận ra đó chính là Tân Hồng Thượng Nhân, người vừa xuất thủ. Chu Giật Tu trợn mắt, nhìn thấy trên trán của Tân Hồng Thượng Nhân có một lỗ máu lớn, như thể bị ai đó dùng kiếm xuyên qua, linh hồn bị diệt sạch, không còn chút sinh khí. Chu Giật Tu run rẩy, cuối cùng không chịu nổi nữa, ngồi phịch xuống đất, toàn thân như mất hết sức lực. Du Tế và mọi người cũng cảm thấy tê dại, không thể tin vào mắt mình. Một chiêu giết chết một tu sĩ Nguyên Anh, thậm chí không cho cơ hội thoát thân, đó là loại thủ đoạn kinh khủng gì? Mọi người ngậm đầu nhìn lên bầu trời. Lữ Thiếu Khanh chậm rãi hạ xuống, vẻ mặt lạnh nhạt, như thể vừa rồi không phải hắn ra tay. Trên bờ vai của Tiểu Hắc vẫn nhắm mắt, không hề mở mắt nhìn. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, lấy chiếc nhẫn không gian của Tân Hồng thượng nhân, không chút do dự mở ra. Sau khi mở ra, Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, ghét bỏ nói, chỉ có từng ấy linh thạch, quá nghèo. Trong chiếc nhẫn không gian của Tân Hồng Thượng Nhân có hơn 1.300 vạn linh thạch, nhưng cũng có rất nhiều vật tư, đan dược, pháp khí, trận phù và các đồ vật khác. Có vẻ như Tân Hồng Thượng Nhân đã dùng linh thạch để đổi lấy những vật tư này để chuẩn bị cho việc đột phá. Lữ Thiếu Khanh thất vọng, nếu đến sớm hơn, có lẽ còn có thể kiếm được nhiều hơn. Sau khi kiểm kê chiến lợi phẩm, Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn Du Tế và những người khác. Du Tế và mọi người bị dọa sợ đến mức quỳ xuống. Tiền bối, Du Tế run rẩy, trong lòng không ngừng lo sợ. Cái sức mạnh này mạnh mẽ đến mức có thể chỉ với một chiêu diệt sạch một nguyên anh tu sĩ, quá dễ dàng, giống như ăn cơm uống nước. Dưới ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh, áp lực to lớn khiến mọi người cảm thấy như ngồi trên đống lửa. Du Tế trong lòng thầm kêu khổ, sau này ra ngoài nhất định phải chọn ngày tốt, tránh gặp phải những tình huống như thế này. Lần này thật sự thảm rồi, hàng hóa mất hết, thuyền cũng không còn. Đến lúc phải bán quần áo cũng không đủ tiền trả nợ. Tiền bối, đừng giết tôi. Đột nhiên, tiếng của Chu Dật Tu vang lên. Du Tế ngẩng đầu nhìn lại, hắn thấy Chu Dật Tu đang không ngừng đập đầu, thần sắc hoảng sợ, chỉ tay về phía thi thể Tân Hồng Thượng Nhân vằn và nói, là hắn, chính hắn sai bảo tôi đi thu phí qua đường, vì vậy tôi mới mạo phạm đại nhân. Hắn chết rồi cũng là đáng chết mà thôi. Chu Dật Tu hoàn toàn đẩy hết trách nhiệm lên Tân Hồng Thượng Nhân, như thể đã quên rằng Tân Hồng Thượng Nhân là sư phụ của mình. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy không kiên nhẫn, chỉ tay vào Chu Dật Tu, một đạo kiếm ý không chút do dự xâm nhập vào cơ thể hắn, tiêu diệt hắn ngay lập tức. Tân Hồng Thượng Nhân sau khi ra tay đã nhanh chóng bỏ trốn, bỏ lại đồ đệ của mình. Giờ đây đồ đệ lại đổ hết tội lỗi lên người thầy của mình, đúng là một đôi sư đồ cực phẩm. Loại sư đồ này chỉ sợ còn khó khăn hơn cả việc tiếp tục sống chung, chỉ biết lôi kéo nhau vào những tai họa không dứt. Nhìn Lữ Thiếu Khanh giết chết Chu Dật Tu, Du Tế cùng đám người xung quanh dường như đã cảm nhận được một luồng hơi thở tử vong.